Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 20 của bộ truyện Hoàng Sa Tiểu Kiều Phi của tác giả Ám Hương. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Ngày hôm sau, Tiêu Kỳ đi vào triều từ sớm. Lúc tự cảm dậy thì con trai đã thức, đi mấy vòng trong sân từ sáng sớm. Nhanh chóng rời khỏi giường, tự cảm rửa mặt thay quần áo, thu dọn thỏa đáng, rồi mới vén rèm đi ra ngoài. Vân Thường cười, dẫn đại hoàng tử tới, tự cảm dắt tay con trai. Sao lại dậy sớm như vậy chứ? Mẫu phi kém. Tiểu hài tử xấu xa, dám chê cười nàng. Hai mẹ con cười nháo, trong sân tiếng cười vần quanh. Cách một bức tường, quý phi đứng ở trước cửa, khẽ cau mày, chỉ cảm thấy tiếng cười này thật sự hết sức chói tai. Hoa cô cô nhìn quý phi một cái, hạ giọng nói. Nương nương, nô tỳ đi gõ cửa. Quý phi nhẹ nhàng gật đầu, khẽ khàng nói. Đi đi. Khương cô cô bước nhanh tới, nhìn Tự Cẩm, rồi nói. Nương nương, quý phi nương nương tới. Tự Cẩm sững sờ, ánh mặt trời xuyên qua ngọn cây, rọi lên trên mặt nàng, không khỏi nhắm mắt lại, nhìn Khương cô cô. Quý phi nương nương sao? Dạ. Khương cô cô lập tức trả lời. Đây là lần đầu tiên Tự Cẩm thấy quý phi tới làm khách bên di cùng hiên của nàng, ngẩn người liền nói. Mau mời. Người khác có thể không gặp, nhưng quý phi lại không tiện từ chối. Dục Thánh chạy đuổi theo bóng mình, chơi rất khoan khoái, Tự Cẩm nhìn bé một cái, rồi kêu Vân Thường tới, đưa đại hoàng tử đi, dặn cho nàng ta chú ý săn sóc đại hoàng tử. Dù sao, quý phi không thích nhìn con trai nàng chạy qua chạy lại trước mặt, dẫn bé đi chỗ khác thì tốt hơn nhiều. Bên này, mới dẫn người đi thì quý phi cũng chậm rãi đi tới, người mặc cung trang màu xanh biếc, hoa văn thiêu khắp nơi, xa hoa đại khí, tóc chạy búi tiên, trăm phượng vàng cài nghiêng, mọi bước đi lại lóe lên ánh sáng, dáng vẻ phong lưu nhàn nhã. Nữ nhân thấy ra được dạy dỗ từ trong xương cốt, nhìn thế nào thì so với kẻ giả mạo Tự Cẩm cũng quý khí bất người hơn nhiều. Thần thiếp tham kiến quý phi nương nương. Tự Cẩm hơi quỳ gối hành lễ, vừa cười vừa nói. Hi phi muội muội, mau đứng lên đi, bây giờ ngươi là người có thai, không cần phải đa lễ. Quý phi giơ tay đỡ Tự Cẩm, hiền hòa cười một tiếng nói với nàng. Tự Cẩm đứng dậy. Đa tại nương nương. Hai người cùng đứng, cùng nở nụ cười nhẹ nhàng trên mặt. Giây phút đó, Tự Cẩm cảm thấy thà chết còn hơn. Nàng cảm thấy tốt nhất nàng và quý phi nên giữ một khoảng cách an toàn. Bình thường mọi người, nước sông không phạm nước giếng là tốt nhất. Cho dù là nếu so chiêu thì cũng phải đánh trâu từ xa, không cần thiết phải đối mặt chém giết như thế này. Nhưng quý phi tới cửa, nàng cũng chỉ có thể kiên trì giao đấu với nàng ta. Cùng lúc đó, quý phi đã âm thầm quan sát Di Cùng Hiên sau khi mở rộng. Nàng ta đã thấy Di Cùng Hiên khác hẳn so với trong trí nhớ, tất cả kết cấu đều thay đổi. Hơn nữa sau khi mở rộng, toàn bộ Di Cùng Hiên rộng lớn hẳn lên, hiển lộ quý khí. Bản cung cũng đã lâu không tới Di Cùng Hiên, giờ mở rộng cung xong thì khác rất nhiều so với trước. Quý phi vừa cười vừa nói, Tự Cẩm dẫn quý phi đi sang phòng khách, vừa đi vừa nói chuyện. Thêm đứa bé, người hầu hạ cũng nhiều, vốn Di Cùng Hiên cũng không phải là lớn gì, ở cũng tù túng. Quý phi nương nương có công chúa Ngọc Trân hẳn là biết rõ. Cái này thì quý phi có thể lý giải, đừng chỉ thấy thêm một đứa trẻ, riêng người hầu đi theo bé cũng không ít. Muốn an trí tất cả cũng cần thêm một chỗ rộng rãi. Hai người đi tới phòng khách, Tự Cẩm kêu người dân trà, cười nhìn quý phi. Không biết rõ nàng ta tới đây rốt cuộc là vì chuyện gì, chẳng lẽ là bởi vì chuyện bành nương tử. Nhưng nếu vì cái này, quý vị cũng sẽ không tự mình đến cửa. Hôm nay bản cung đến là có chuyện muốn nói với người. Ta cũng biết người đang mang thai, thân thể nặng nề, bản cung cũng sẽ không làm mất nhiều thời gian của người đâu. Nương nương thật sự thích nói giỡn, người tới Di Cùng Hiên là vinh hạnh của thần thiếp. Trà xanh thượng hạng, hương trà lượn lờ, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, một phòng ánh nắng chập chờn, hạt bụi xoay tròn nhảy múa trong ánh nắng. Tự Cẩm ngồi ở ghế bành, sau lưng kê một gối mềm nho nhỏ, nhìn quý phi hơi cúi đầu, nâng chung trà lên nhấp một ngụm. tư thái tươi đẹp, đoan trang hào phóng, đúng như một bức tranh hoàn mỹ, làm người ta không thể rời mắt. Chắc người cũng biết chuyện của Bành nương tử. Tự Cảm khẽ nhướng mày, cũng không có ý che giấu chút nào, nhìn Quý Phi rồi nói: Vâng, hôm qua thiếp biết rồi. Sau khi nghe nói thật sự kinh hãi. May mà Bành nương tử không có chuyện gì đáng ngại. Cũng may mắn đúng lúc hoàng thượng đi qua chỗ đó cứu mạng nàng ta. Nghe Hi Phi nói, Quý Phi khẽ nhếch môi, hay cho chữ may mắn. Đối với chuyện này, Hi Phi có ý kiến gì hay không? Quý Phi đặt chén trà xuống, hỏi Tự Cảm. Nhìn thẳng vào mắt Quý Phi, Tự Cảm chỉ thấy sự trấn định, thông dong, trong lòng không đoán được Quý Phi muốn làm cái gì, chỉ có thể vừa cười vừa nói. Trong cung đã có Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương nương, bây giờ thiếp chỉ muốn dưỡng thai khỏe mạnh, chuyện khác thiếp không quan tâm. Thật sự là người thông minh, trong lòng Quý Phi thở dài. Hi Phi, ngươi là người thông minh, trước kia bản cung nhìn lầm ngươi, chỉ nghĩ là ngươi nhát gan không có chủ kiến. Nhưng vài năm qua bản cung biết rõ, kỳ thật ngươi không phải là người như vậy. Quý Phi ôm nhu nói, nữ nhân chúng ta từ khi tiến cung, sinh mệnh này đã không còn là của mình, trời nổi dập dờn, thần bất do kỷ, cũng khiến cho chúng ta phải vì mình mà tính toán. Ngươi nói có đúng hay không? Đây là ý gì chứ? Tự Cảm sững sờ nhìn Quý Phi. Thần thiếp ngu dốt, không biết rõ ý của Quý Phi nương nương. Cần gì làm như không hiểu chứ? Quý Phi cười nhẹ. Chuyện của bà nương tử chẳng qua chỉ là một gợn sóng trong hậu cung này mà thôi. Ngày hôm nay là nàng ta, mai này có thể là người khác. Mọi việc cứ như thế tầng tầng lớp lớp diễn ra. Tự Cảm lặng yên không nói, chỉ nghe Quý Phi nói. Bây giờ người đang ở thời gian vinh quang tột đỉnh, nhưng thời gian trôi qua người cũng phải già đi. Người cũng thấy các cung phi mới tươi đẹp như hoa tiến cung, tới lúc đó bản cung cũng thế, người cũng vậy, đã sớm trở thành mây khói trong hậu cung này. Chờ khi con trai người lớn cũng sẽ có những đứa trẻ mới được sinh ra, người lấy gì trải đường cho nó? Trong cung này sẽ có rất nhiều trẻ con, còn của chúng ta chỉ là một trong số đó mà thôi. Không thể không nói, những lời của Quý Phi đã rung chạm tới trái tim người khác. Không có ai xinh đẹp như hoa cả đời, chờ ngươi già nua, xấu xí, trong mắt hoàng đế sẽ chỉ là những nữ tử xinh đẹp trẻ trung. Các nàng sẽ đi đâu về đâu, các nàng sinh hạ con cái thì sao chứ? Ai dám đảm bảo lợi ích cho các nàng? Gia tộc, chỉ có gia tộc. Cho nên rốt cuộc, Quý Phi tới khuyên nàng làm gì đây? Thấy Tự Cảm vẫn trầm mặc không nói như trước, Quý Phi cũng không nóng nảy, nhìn qua cửa sổ, nhìn mấy người hầu trong sân, rồi nói tiếp. Nhân sinh cả đời, dựa vào người khác vĩnh viễn không bằng dựa vào chính mình. Hi Phi, người nói có đúng hay không? Lời của nương nương quá thâm ảo, thần thiếp tài hèn sức mọn, không hiểu nổi. Tự Cảm nhẹ nói. Thiếp không biết rõ sẽ dựa vào người khác như thế nào, thiếp chỉ biết dụng tâm mà sống thì cả đời này sẽ không hối hận. Nếu chưa tranh thủ qua, đến một lúc nào đó, khó tránh khỏi cảm giác tiếc nuối. Quý Phi nhìn Tự Cảm như nhìn một kẻ ngốc, sau đó nhếch môi cười nói thẳng. Hi Phi, trừ chính bản thân người, thì không có ai thật lòng lo lắng cho người đâu. Ở thời điểm thích hợp, người cần phải dành một con đường lui cho chính mình. Cho nên, này con đường lui này chính là cùng hội cùng thuyền với nàng ta sao? Tự Cảm nhẹ nhàng gật đầu. Thần thiếp cảm tạ lòng tốt của Quý Phi nương nương, nhưng là thiếp chỉ muốn có cuộc sống thật yên bình. Cho dù thật sự có một ngày như nương nương nói, thiếp cũng cam chịu. Mẹ con thiếp sẽ từ bỏ hết thảy, không có suy nghĩ không an phận, chỉ muốn yên tĩnh bình an là đủ rồi. Chuyện của bà nương tử có lẽ mới chỉ là bắt đầu. Hi Phi cũng không sợ sao? Sợ thì có thể tránh sao? Nhưng nếu có thể lựa chọn thì không phải tốt hơn sao? Gia tộc, người thân, con cái, nam nhân bị kẹp ở giữa đám người này, dù sao cũng phải chọn đường tốt nhất cho chính mình. Đa tạ nương nương đã chỉ điểm. Tự Cảm lại cố tình không chịu hiểu nói. Quý Phi nghiêm túc nhìn chằm chằm Tự Cảm, nghiến răng nói từng câu từng chữ. Cuộc đời này của bản cung có lẽ cũng chỉ có một mình công chúa Ngọc Trân. Nó chỉ là một công chúa, tương lai của nó đều phụ thuộc vào quân chủ tương lai. Cho nên ta hy vọng con gái của ta thật tốt. Ai đối tốt với nó, ta sẽ đối tốt với người đó. Tự Cảm trầm mặc, Quý Phi nói thẳng như vậy thật sự làm cho nàng rất giật mình. Quý Phi nương nương, Bọn trẻ còn nhỏ, không phải chúng nó sẽ lớn lên theo cách của chúng ta. Mọi việc thuận theo tự nhiên, cưỡng cầu chưa hẳn là hữu dụng. Xem ra Hi Phi đã quyết định rồi. Đa tại nương nương nâng đỡ, chi tiết thiếu không có quyết định như nương nương mong đợi, khiến người thất vọng rồi. Trong phòng khách dần dần an tĩnh, mặt trời dần dần lên cao, rồi ánh nắng lên người, mang theo sự ấm áp. Không có người nào có thể mãi mãi thuận bợm xuôi gió. Hi Phi, người tự giải quyết cho tốt đi. Cung tiễn nương nương. Tự cảm tự mình tiễn quý phi ra ngoài, nhìn theo bóng lưng nàng ta dần dần rời khỏi, mơ hồ, vòng quanh, rồi không thấy nữa. Đứng dưới ánh mặt trời, nàng lại cảm thấy bàn tay đầy mồ hôi lạnh lẽo. Nhẹ thở ra một hơi, tự cảm không biết rõ vì sao quý phi phải tới thuyết phục nàng. Nhưng bây giờ, liên minh không thành, nàng cũng không biết quý phi sẽ làm ra chuyện gì. Nương nương. Khương cô hơi lo lắng, nhìn gương mặt hơi xanh của tự cảm. Đồ tì đưa người đi nghỉ ngơi một chút. Tự cảm lắc lắc đầu, ngồi xuống ghế mây ở trong sân, nói với Khương cô. Quý phi đây là muốn làm cái gì chứ? Đồ tì cũng đoán không ra. Nhưng nghe lời quý phi nương nương nói thì hình như đã biết chân tướng chuyện bành nương tử rơi xuống nước. Khương cô khẽ nói. Tự cảm gật gật đầu, nàng cũng nghĩ vậy, nhưng nàng nghĩ không ra vì sao lúc này quý phi lại tới thuyết phục nàng chứ. Cho tới bây giờ bọn họ rõ ràng không phải là cùng một hội. Người nói quý phi tới tìm ta nói như vậy rốt cuộc là có ý gì? Có lẽ quý phi muốn lo kéo nương nương. Tự cảm trầm mặc không nói, vô ý thức sờ sờ bụng, vẻ mặt nghiêm túc. Hôm qua sau khi trở về, bành nương tử có động tĩnh gì hay không? Cũng không thấy, người tới thăm nàng ta cũng không ít. Hoàng hậu nương nương và quý phi nương nương đều đưa thuốc an thần sang. Bên thái hậu nương nương cũng không có động tĩnh. Ngược lại Kiều Tiểu Nghi đi thăm bành nương tử một lúc, nàng ta ở bên đó khoảng một canh giờ mới rời đi. Giữa lúc đó thì cũng không có người khác. Khương cô hạ giọng trả lời. Trong Di cùng Hiên, tự cảm lâm vào trầm mặc, suy nghĩ kỹ một hồi rồi mới nói. Ngươi đi Phượng Hoàng cung một chuyến, hỏi hoàng hậu nương nương. Thôi đi. Tự cảm lại phất phất tay. Ngươi đi xuống đi, ta nghỉ ngơi một lát. Dạ. Khương cô hơi lo lắng, nhìn chủ tử một cái, nhưng vẫn khom người, lùi xuống. Tự cảm nằm nghiêng trên giường, trong đầu đều là gương mặt của quý phi. Lần này nàng ta đến, có dụng ý lo kéo nàng, quý phi không phải là người làm việc tùy tiện. Dù sao ân oán giữa hai người thật sự là quá sâu, rất khó mà giảng hòa trong phút chốc. Như vậy, người có thể làm cho quý phi hành động như vậy cũng chỉ có thể là Tào Quốc Công Phủ. Cho nên tự cảm nghĩ không ra, không lẽ Tào Quốc Công Phủ gặp phải chuyện gì khó khăn sao chứ? Vốn tự cảm cũng muốn thông báo với hoàng hậu chuyện quý phi tới, nhưng nếu nàng nói với hoàng hậu chuyện này, có khi nào hoàng hậu truyền tin cho vệ quốc công, đến lúc đó không biết bên ngoài lại phát sinh chuyện gì nữa. Bây giờ vì tự cảm cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, do đó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ khi Tiêu Kỳ đăng cơ tới nay, dần dần giảm trừ quyền lực trong tay thế gia. Năm nay vừa bắt đầu khoa cử, mặc dù kết quả chọn chủ khảo là do hai bên thỏa hiệp, nhưng nghiêm túc mà nói chính là thất bại của thế gia. Dù sao trước đây, bọn họ nắm giữ phần lớn những vị trí này. Bây giờ, mặc dù nói là phe trung lập, nhưng được cái là quan chủ khảo cũng không phải là người thân cận với thế gia. Mà hoàng đế kế vị quyền lực bao trùm thiên hạ, bản thân lên ngôi là chính thống, được lòng thiên hạ, danh chính ngôn thuận, chỉ cần chuyên cần thực thi đức chính, rộng đường ngôn luận, thân cận hiền thần, thiên hạ này đều có thể càng ngày càng hưng thịnh. Đừng nói là bây giờ, kho riêng của Tiêu Kỳ càng thêm sung túc, đến khi đủ quyền thế trong tay, muốn làm gì cũng không bị đám người hộ bộ quản chế được nữa. Cuộc sống luôn có quy tắc nhất định, nhưng làm người có thể thoát khỏi các quy tắc chế định thì tương lai sẽ có một thế giới mới, chờ đón. Mà việc giờ Tiêu Kỳ làm chính là cố gắng thoát ra những trói buộc đó. Tự cảm không tham gia triều chính, không thảo luận chính sự, đây là điều cơ bản nhất nàng luôn giữ để có thể bảo vệ mình và con trai. Điều nàng có thể làm chính là trong phạm vi khả năng nhắc nhở chỉ điểm cho Tiêu Kỳ chút kinh nghiệm của tỷ nhân, chỉ vậy cũng đã đủ rồi. Cho nên không nắm rõ ràng tình thế bên ngoài, tự cảm không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tiểu tử hồng hộc chạy vào bên trong phòng, lấy ra một cái chai hồ dán. Dán lại, sẽ không đổ nữa. Dục Thánh lại leo lên trên, bày tỏ tư thế phải làm lại một lần nữa. Tiêu Kỳ không chỉ không ngăn cản con trai, lại còn cởi áo khoác ngoài, cùng con trai xếp lại, còn cười nói với Từ Cẩm. Tiểu gia hỏa này thật thông minh, rất thích suy nghĩ, lại còn biết rõ dùng hồ dán sẽ không đổ. Mặc dù biện pháp không phải hoàn mỹ, nhưng có thể gặp chuyện không nóng vội, còn trầm tĩnh lại nghĩ ra biện pháp. Nàng dạy con rất tốt. Vậy sao? Nàng đâu có dạy con những chuyện này chứ? Nghe Từ Kỳ giải thích một hồi như vậy, Từ Cẩm cảm giác con trai mình thật giỏi. Thu lại tâm tình, đứng xem cuộc vui, một nhà ba người lấy hồ dán, gỗ xếp, bắt đầu xếp lại con thuyền một lần nữa. Từ xưa tới nay, có thể chơi trò xếp gỗ theo cách mới thế này, Tự Cảm cảm thấy bọn họ có thể được lịch sử, ghi chép lại. Tự Cảm chịu trách nhiệm bôi hồ dán, Dục Thánh chịu trách nhiệm tìm mảnh gỗ, Tiêu Kỳ chịu trách nhiệm dán các miếng gỗ lại. Dựa theo tính cách tỉ mẩn sạch sẽ, đòi hỏi hoàn mỹ của hai cha con, mọi miếng gỗ xếp bị dính hồ dán đều được lau chùi sạch sẽ. Cho nên đợi tới khi xong xuôi thì Tự Cảm đã đói tới nỗi da bụng đụng dơ lưng. Người hầu hạ bên ngoài thấy trong phòng bận rộn như vậy cũng không dám vào quấy rầy, toàn bộ Di Cùng Hiên ngay cả một tiếng nói lớn cũng không có. Tuy nhiên lúc hoàn thành tác phẩm thì mặc dù rất đẹp, nhưng nhìn từng khe nhỏ giữa các miếng gỗ vẫn lộ ra màu hồ dán màu trắng, nàng vẫn cảm thấy xấu hổ. Cả một cái rừng gỗ xếp có lẽ dùng chỉ được một lần này, đúng là hai cha con phá sản. Tự Cảm nhìn hai cha con, một người chắp tay sau lưng, một người chống nạnh thưởng thức thành phẩm, ánh mặt trời xuyên vào chiếu lên người bọn họ. Giây phút đó, thời gian yên tĩnh, bình an. Rửa tay thay quần áo, dùng bữa. Ăn cơm tối xong, tiểu tử liền buồn ngủ. Tiêu Kỳ bế con sang thiên điện an trí, rồi mới trở về. Cả buổi chiều gương mặt đều tươi cười vui vẻ, sau khi trở lại còn lải nhải, cào nhào với Tự Cảm. Tiểu tử này rất thông minh nhiệt tình, thích suy nghĩ là chuyện tốt, nhưng chỉ giỏi thông minh vặt thì không được, cuối cùng không làm được đại sự gì cả. Tự Cảm nghe gật gật đầu, dù sao Tiêu Kỳ đã có chương trình kế hoạch nuôi dưỡng con trai hơn so với mình, nàng đơn giản chỉ là chăn trâu ăn cỏ, không hạn chế thiên phú của trẻ con, còn những kế hoạch cụ thể dạy dỗ con thì đều là chuyện của Tiêu Kỳ. Dù sao nàng cũng không hiểu được làm thế nào để bồi dưỡng được một hoàng tử đạt tiêu chuẩn. Hắn nói cái gì thì chính là cái đó. Có lẽ phải tôi luyện tính tình của con, phải cho gặp rắc rối, trở ngại mấy lần mới được. Cầu nguyện cho con trai, còn mấy bà nhiêu lớn mà cha con đã áp dụng phương pháp giáo dục trở ngại cho con rồi chứ. Đi một vòng Tiêu Thật trở về, Tự Cảm thấy tâm trạng Tiêu Kỳ đích thật rất vui, bèn kể lại chuyện quý phi tới nói cho hắn biết, cuối cùng đặc biệt dứt khoát biểu đạt lập trường. Thiếu không đáp ứng liên minh với nàng ta, cảm thấy chuyện này hơi kỳ quái. Sau khi nghe xong, Tiêu Kỳ cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tự Cảm. Những chuyện này nàng đừng quan tâm, cứ ở trong này dưỡng thai khỏe mạnh là được rồi. Tự Cảm gật gật đầu, chỉ bụng mình rồi nói. Thiếp muốn quan tâm cũng không có sức, hơn nữa xưa nay quý phi nương nương đâu ưa gì thiếp, lời của nàng ta thiếp cũng không dám tin. Chưa kể ở trong cung này thiếp có thiếu gì, thật sự là không cần gì cả. Tiêu Kỳ nghe vậy nhìn Tự Cảm, vẻ mặt càng thêm nhu hòa. Quý phi làm như thế chẳng qua là vì dạo này tình cảnh của Tào Quốc Công ở trên triều đình không được tốt, mấy chuyện nhức đầu này nàng không cần phải để ý tới, yên tâm là được. Quả nhiên có quan hệ với việc triều đình, Tự Cảm choáng trúng, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thiếp đâu có muốn bận tâm những chuyện đó, thiếp chỉ cảm thấy quý phi nương nương kỳ thật cũng có vài phần đáng thương. Vì gia tộc làm tới nước này kỳ thật cũng rất liều mạng. Tiêu Kỳ cười lạnh một tiếng trong mũi, muốn nói điều gì cuối cùng lại thôi. Quý phi và Tự Cảm là người hoàn toàn khác nhau, cùng tiến cung làm tần phi của hắn, một người một lòng vì hắn suy nghĩ, một người lại chỉ nghĩ cho gia tộc. Nghĩ tới đây, vẻ mặt khó tránh khỏi khó chịu. Tuy là biết rõ nữ nhân cả hậu cung này vì sao mà tới, nhưng hắn vẫn có chút ít mong chờ. 3 năm qua mới cho hắn gặp một người như Tự Cảm cũng đã không dễ dàng, nhưng may mắn còn có một người như thế bên hắn. Người mưu cầu phải trả giá. Tiêu Kỳ thản nhiên nói, nắm tay Tự Cảm hơi siết chặt. Nàng không cần thương hại bất luận người nào. Có lẽ người khác nhìn nàng cũng tựa như kẻ ngốc. Thần có hoàng sủng, lại có hoàng tử, lại không biết vì nhà mẹ đẻ mưu cầu phúc lợi, người như thế trong mắt các nữ nhân khác cũng là kẻ đại ngốc, là người đáng thương thôi. Nàng rõ ràng là thả lúa dài câu cá lớn, nhưng lời này không thể nói. Ngồi ngọt ngào một hồi, sau khi dỗ tâm trạng hoàng đế vui vẻ lên, nàng giơ tay vẫy khăn tiện hắn đi Sùng Minh Điện. Nếu Tiêu Kỳ đã nói như vậy, Tự Cảm liền bỏ qua chuyện của quý phi ra sao gái, dù sao bây giờ nàng cũng chẳng quan tâm tới chuyện này. Vào lễ hội hoa, hoàng hậu nương nương dẫn mọi người đi ngự hoa viên ngắm hoa. Những năm trước Tiêu Kỳ đều sẽ tham dự, nếu vui vẻ hắn sẽ ở lại nói chuyện với Tần Phi, nếu không vui hắn cũng tới lộ diện một chút. Nhưng năm nay ngay cả mặt cũng không xuất hiện, điều này không khỏi làm mọi người thầm suy đoán. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nghĩ tới chuyện Bành Nương Tử rơi xuống nước, không phải vì chuyện này chọc giận hoàng thượng chứ. Hay phải nói, đây thật ra là chọc giận Hi Phi, cho nên Hi Phi nương nương chiếm giữ hoàng thượng, ngay cả lễ hội hoa cũng không chịu lộ diện. Nếu Tự Cảm biết rõ, có lẽ sẽ cảm giác mình thật sự lại nằm cũng trúng đạn. Việc này không có chút quan hệ nào tới nàng cả. Vốn đã chuẩn bị náo nhiệt cho lễ hội hoa, cuối cùng lại yên ắng an tĩnh chấm dứt, Tự Cảm có thai, đương nhiên là lấy cớ dưỡng thai không đi rồi. Sau đó, Tề Vinh Hoa đến nói cho Tự Cảm biết. Nguyên một đám ăn mặc trang điểm xinh đẹp, đáng tiếc người mù đốt đèn phí công, còn cho ai xem chứ? Kể từ sau khi Đậu Phương Nghi chết, miệng lưỡi Tề Vinh Hoa càng ngày càng bớt nhu hòa, thêm sắc sảo. Trước kia, Tề Vinh Hoa không có cảm giác tồn tại, nhưng bây giờ không có ai chủ động trêu chọc nàng ta, đại khái bởi vì nàng ta ăn nói đặc biệt sắc sảo, nói chuyện luôn sắc muối vào lòng người. Tự Cảm khuyên hay, nửa đời trước ta liên tục nghiễn khuất chính mình, chỉ nhìn sắc mặt người khác mà sống qua ngày. Bây giờ không dễ dàng mới nghĩ thông suốt, muốn sống ngày nào thoải mái ngày ấy, mù cũng đừng ngăn đón ta. Lẽ nào ta gặp ai cũng cười thì các nàng thật sự kính trọng ta sao? Ta đều hiểu cả, trước kia không hiểu rõ, giờ cũng không có gì không nhìn thấu nữa, vui vẻ là được rồi. Tự Cảm hết lời để nói, may mắn Tiêu Kỳ mặc kệ những chuyện này, người khác cũng không bắt được nhược điểm của Tề Vinh Hoa, lại khiến cho cuộc sống của nàng ta càng ngày càng thoải mái. Sang ngồi dân trà, Tự Cảm liền nhìn Tề Vinh Hoa rồi nói, chờ tỷ nhìn dưỡng mắt cũng tốt. Ta không dám nhận đâu, kể từ sau khi Bành Nương Tử rơi xuống nước được hoàng thượng cứu, trong cung này cũng không biết nảy ra bao nhiêu trò cười. Tề Vinh Hoa nói với Tự Cảm mấy chuyện linh tinh trong cung. Người khác đều nói người là được hoàng thượng cứu lên, hẳn là hoàng thượng cũng có tình cảm với Bành Nương Tử. Kết quả thì sao chứ? Mọi người chờ tới chờ lui cũng không thấy hoàng thượng đi gặp Bành Nương Tử một lần. Lúc trước rơi xuống nước chỗ Bành Nương Tử náo nhiệt không thôi, nhưng còn bây giờ thì sao? Trong hậu cung này chính là như vậy. Tự Cảm trầm mặc một chút hỏi Tề Vinh Hoa, về chuyện Bành Nương Tử rơi xuống nước, bên ngoài có nói gì khác hay không? Có chứ, lúc mới ra chuyện, tất cả mọi người đều nói Bành Nương Tử này thật sự là kẻ ngốc có phúc khí, rơi xuống nước cũng có thể được hoàng thượng cứu. Còn nói chuyện này giống tình cảnh nương nương người năm đó gặp được hoàng thượng đi tránh mưa, ai nấy đều cho rằng trong cung lại sắp xuất hiện một nương nương như muội đấy. Nghe đến đó, cuối cùng Tự Cảm bừng tỉnh hiểu ra, khó trách lúc trước vừa nghe tới chuyện này đã cảm thấy là lạ, luôn cảm thấy hình như có cái gì không thích hợp. Bây giờ nghe Tề Vinh Hoa nói như thế, thật đúng là nói trúng tim đen rồi, cuối cùng hiểu được là lạ ở chỗ nào. Đây là bất chước theo con đường của nàng năm đó, nàng chỉ muốn bạo phát chủ thề để biểu đạt tâm trạng bực bội lúc ấy. Bành Nương Tử lớn lên giống muội sao? Năm đó gương mặt nàng chưa trưởng thành thì có phần giống quý phi, sau này ngũ quan phát triển thì mới thoát khỏi ma chú. Ngũ quan không giống, nhưng trên người Bành Nương Tử có phẩm vị gần giống với nương nương. Tự Cảm hiểu được, ở thời đại nàng gọi đó là khí chất. Cho nên sau đó Tiêu Kỳ thở hổn hển trở về, có một đêm không ngủ được, nhìn chăm chăm nhìn nàng, thiếu chút nữa thì nàng hết hồn. Vì chuyện đó sao chứ? Không có khả năng này. Dù sao Tiêu Kỳ không chịu mở miệng nói chuyện này, vậy nhất định là hắn rất chán ghét, có thể làm hắn chán ghét tới nỗi không chịu nói. Tự Cảm trầm mặc. Cho nên lúc nàng dưỡng thai, bên ngoài thật đúng là náo nhiệt, lấy nàng làm đá đặt chân, làm cũng không biết rõ có được hay không. Khó trách có đôi khi mấy người khương cô có vẻ muốn nói lại thôi, những lời này căn bản là không dám nói. Cũng chỉ có người đổi tính tình Tề Vinh Hoa mới dám trước mặt nàng nói, nếu là Tề Vinh Hoa trước, đại khái cũng sẽ không nói thẳng như vậy. Đột nhiên thật thích vị Tề Vinh Hoa như thế này. Nương nương, muội thật có ý định cứ ở mãi trong Di Cùng Hiên không ra ngoài sao? Cứ tùy ý để bọn họ dẫm đạp danh tiếng Hi Phi bày trò sao? Tự Cảm nhìn Tề Vinh Hoa rồi nói, tỷ cũng biết chuyện quý phi tới tìm muội chứ. Nụ cười trên mặt Tề Vinh Hoa cứng đờ, nói với Tự Cảm, trong hậu cung này sợ là không ai không biết rõ, nhưng ta biết, ta cũng không thể sốt ruột, ta cũng là tin tưởng muội. Tự Cảm cười với Tề Vinh Hoa rồi nói, chuyện ta đồng ý với tỷ lúc trước ta nhất định sẽ làm được, nhưng bây giờ không thể sốt ruột, rất nhiều khi tỷ cũng phải hiểu, chúng ta đều là người bấp bênh trôi nổi, vọng tưởng đi ngược dòng, trừ phi tỷ có lực lượng cường đại, nếu không nhất định sẽ tan nát xương thịt. Nói tới đó chừng một chút nhìn Tề Vinh Hoa, có đôi khi phải cho mình sống vui vẻ một chút. Tần thiếp bây giờ rất vui vẻ đấy chứ, dựa vào nương nương, trong toàn cung này mới nói xem ai còn dám làm khó ta chứ. Tề Vinh Hoa mím môi cười một tiếng, bây giờ cuộc sống mỗi ngày không biết là tự tại hơn trước bao nhiêu lần, lời của nương nương thần thiếp đều hiểu, người cứ yên tâm, trong lòng ta đều biết rõ mình phải làm như thế nào. Tự Cảm gật gật đầu, biết rõ Tề Vinh Hoa là người thông minh. Vậy thì tốt, tỷ cũng biết bọn họ đều biết rõ chúng ta giao hảo, từ trên người ta không thể ra tay, tới lúc đó cũng đừng làm liên lụy tới tỷ. Chuyện của Đậu Phương Nghi khiến lòng ta mãi bất an, luôn nghĩ nếu chúng ta giữ khoảng cách xa một chút thì đã không có hậu quả như vậy rồi. Sao nương nương lại nghĩ như vậy? Tề Vinh Hoa hơi giật mình, sau đó nói, chuyện này sao có thể trách muội, cho dù không vì muội thì cũng vì người khác, cũng sẽ vì quyền lực sinh sống dưới bóng ma hại nhân của người khác thì phải biết có rất nhiều lúc phải chính mình không thể khống chế sinh mạng của mình, như ta cũng vậy thôi. Tự Cảm trầm mặt, Tề Vinh Hoa nhìn rất thấu triệt. Nếu như người ta không giành được vị trí cao nhất, người vĩnh viễn sẽ chỉ là quân cờ trong tay người khác. Nếu ngay cả Tiêu Kỳ đã ở trên vị trí cao ngất đó, vậy mà nhiều khi cũng bị ngăn cản không thôi. Bây giờ trải qua vài năm, tình thế đã thay đổi nhiều. Trước đây dù là hoàng đế, cũng phải chịu nhẫn nhịn. Tỷ đã hiểu rất thấu triệt, ta cũng không thể khuyên tỷ thêm cái gì được rồi. Ngôn từ có lúc rất vô dụng, làm người bất lực. Cho nên tần thiếp hâm mộ nương nương nhất, không phải vinh sủng của nương nương, mà là trí tuệ của nương nương. Tề Vinh Hoa cúi đầu cười một tiếng, trong cung này không thiếu nữ nhân từng được gần gũi hoàng thượng, nhưng lại hiếm có như một Hi Phi đứng vững mấy năm liền. Tự Cảm cũng cười. Chuyện bà nương tử, nương nương định coi là không biết mà bỏ qua sao? Tề Vinh Hoa đổi đề tài, hỏi, bài trò tới bây giờ, không lẽ cứ như thế mà trôi qua sao chứ? Trong sân nhỏ yên lặng như nước, hai ba nhóm công nhân đi qua đi lại, người người cúi đầu im ắng, bầu không khí yên tĩnh tự như một tòa núi lớn, áp chế trong lòng người. Bành Minh Vi ngồi ở giường gần cửa sổ, nàng chỉ là một nương tử thất phẩm, chỗ ở chẳng qua là thiên địa nhỏ. Trong ngoài, tổng cộng có 3 gian phòng, mỗi ngày việc nàng ta làm nhiều nhất đều là ngồi ở gần cửa sổ, ngắm phong cảnh phía ngoài cửa sổ, từng ngày trôi qua như vậy. Tiểu chủ, phải uống thuốc rồi. Rèm vén lên, đại cung nữ Trà Tương bên người đi tới, trong tay nâng một khay bằng gỗ hoàng dương, bên trên là một chén thuốc nhỏ đang tỏa hơi nóng. Vị thuốc đắng ghét, có thể xuyên thấu qua không khí, bay vào mũi Bành Minh Vi, nàng ta hơi khó chịu quay đầu. Cứ để xuống trước đi, chút nữa ta sẽ uống. Trà Hương nghe vậy đặt chén thuốc nhỏ lên bàn, vừa cười vừa nói. Hay là nô tỳ đưa tiểu chủ ra ngoài dạo, ngày hôm nay thời tiết rất đẹp. Bành Minh Vi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trên gương mặt trẻ tuổi lại mang theo vài phần không cam lòng. Không cần, ngươi đi đi. Trong lòng Trà Tương thở dài. Dạ. Đáp một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Ra cửa, thả rèm, nàng ta ngửa đầu nhìn không trung, cuộc sống này không biết phải chịu đựng tới khi nào. Trà Tương thở dài, trong lòng lại nghĩ tới, nếu như có cơ hội có thể rời đi lúc này thì quá tốt, đi hầu hạ người khác cũng tốt hơn nhiều so với mỗi ngày ở đây chịu khổ.

Trà Tương nhận hà bao, chuẩn bị phải cần bạc, nàng ta đích thật không thể trả nổi số tiền này thay cho An Ninh. Nhưng nếu một người có thể ra ngoài cũng tốt, nàng ta nhát gan như vậy, cứ sống lo lắng hải hùng ở đây, còn không bằng ra ngoài, đổi chủ tử hầu hạ. Còn phần nàng, Trà Tương thở dài, nàng ta muốn đi sợ là không dễ dàng, dù sao cũng là người hậu thân cận bên người. Đổi An Ninh đi, Trà Tương suy nghĩ một chút trở về phòng. Bạch nương tử còn đang ngẩn người, thuốc trong chén cũng đã nguội lạnh, nàng ta thở dài đi tới cầm lấy chén thuốc, bưng ra ngoài, say tiểu nha đầu hâm thuốc lại, còn mình lại trở về, nhìn bành nương tử khẽ khuyên nhủ. Tiểu chủ, cứ tiếp tục như vậy thì sức khỏe của người cũng không chịu nổi, tội gì phải tự làm khổ chính mình như vậy chứ? Bành Minh Vi, nghe lời của Trà Tương, xoay đầu lại nhìn nàng, đột nhiên khóe môi nở nụ cười. An Linh cầu ngươi giúp nàng ta đi, có phải hay không? Mặt Trà Tương trắng bệch, bệch một tiếng, quỳ xuống đất, vội vàng nói. Tiểu chủ, cũng không phải như thế, bọn nô tỳ cam tâm tình nguyện hầu hạ người. Bành Minh Vi đưa tay, nâng Trà Tương dậy, giơ tay chỉ ra một cái hà bao, đưa cho nàng. Bên trong này có chút bạc, người đi chuẩn bị cho nàng ta. Nếu nàng ta đã muốn đi, thì cứ đi. Nếu người muốn đi cũng đi thôi. Nếu ta đuổi các người ra ngoài, sau này trong cung các người cũng không ngẩng đầu lên được. Chỉ bằng cầu xin quản sự cô âm thầm đối việc cho các người. Nói tới đây thì dừng một chút. Chúng ta làm chủ tớ một hồi, các người hầu hạ ta tận tâm tận lực, ta cũng chỉ có thể làm tới mức này, coi như toàn bộ tình ý giữa chủ tớ chúng ta đi. Trà Tương trắng mặt, hà bao kia như nặng ngàn cân, nàng nắm chặt trong tay tới phát đau, cuối cùng khẽ cắn răng nói. Tự chủ, ngày hôm nay nô tỳ quyết tâm dũng cảm nói, người sau này đừng nghe lời Kiều Tiểu Nghi nói, cứ sống bình an như trước đây cũng tốt. Nô tỳ sẽ hầu hạ người tận tâm tận lực, bình an sống qua ngày, không tốt sao? Bành Minh Vi nhìn Trà Tương, biết rõ nàng ta vì mình suy nghĩ, lại lắc lắc đầu. Đã muộn rồi, ta đã đi lên con đường này thì không thể quay đầu lại được. Huống chi, nếu có thể thì không thể quay đầu lại, trong nhà còn đang đợi tin tức tốt của nàng, mong mỏi nàng ta có thể một bước lên trời. Cha nàng làm việc, xảy ra chuyện không may, bị người ta bắt được nhược điểm, cho dù thế nào cũng phải giữ được tính mạng của phụ thân. Bọn họ sinh nàng, nuôi nàng, nàng ta thật không cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Lời của Kiều Tiểu Nghi, nàng ta hiểu được là có ý gì, nhưng trong cung này đâu chỉ có một mình Kiều Tiểu Nghi theo dõi nàng ta chứ. Để rơi vào bủng bùng thì không thể tự mình kiềm chế, cho nên không cần liên lụy người bên cạnh. Nếu không, nô tỳ đi cầu xin hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương xưa nay công chính chính trực, nhất định sẽ dạy dỗ cho tiểu chủ. Hoàng hậu nương nương sao? Bạch Minh Vi cúi đầu cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần, hoàng hậu nương nương làm sao nhúng tay vào những chuyện này chứ? Cho dù lòng nương nương sáng như gương, hiểu hết, cũng sẽ tuyệt đối không vì nàng ta, vì nhà nàng ta mà đi đối nghịch với hoàng thượng. Nhắc đến thì nguyên nhân của những chuyện này đều là vì phụ thân của Hi Phi. Nếu không phải ông ta dân tấu chương, nói cái gì mà một năm thua ba vụ, thì làm sao cha nàng ta bị người hãm hại, nàng ta cũng sẽ không bị người khác uy hiếp, làm ra mấy chuyện không biết xấu hổ này. Nàng ta cũng lớn lên trong bàn tay nâng niu của cha mẹ, chưa từng bị nhục nhã, bị ai nấy xỉu cợt như vậy. Chưa từng có lúc nào nàng ta lại hối hận đại tiến cung như lúc này, cũng chưa có bao giờ lại oán hận Hi Phi như vậy. Trà Tương biết rõ mình không khuyên được, trong lòng dần dần lạnh xuống. Trong di cùng hiên, Tư Cẩm đang cầm một tấu chương trong tay, xem tới nhập thần. Đối diện là Tiêu Kỳ còn đang hết sức kiềm chế, mặt đen như sắt, cố gắng áp chế cơn giận của chính mình. Nhưng hai mắt đỏ ngầu lại biểu lộ rõ ràng tâm trạng hắn lúc ấy đang cực kỳ bất ổn. Sau khi xem hết tấu chương, Tự Cảm đã không biết phải mở miệng an ủi Tiêu Kỳ như thế nào. Kiều Long Vệ điều tra ra được chân tướng của sự tình, thật là khiến người ta khiếp sợ. Bởi vì phụ thân nàng đề ra bao vụ thu một năm, Tiêu Kỳ lệnh Sở Tư Nông làm thí nghiệm. Kết quả, đám thế gia muốn chia chút lợi ích, không thể đòi được ở chỗ Tiêu Kỳ, nên đã âm thầm hãm hại Bành Đạt, nắm chứng cứ phạm tội trong tay, uy hiếp Bành Minh Vi, tranh thủ tình cảm với nàng. Y hiếp Bành Đạt lén lút cung cấp số liệu thí nghiệm và mầm sống. Thế này là đầu óc suy nghĩ cái gì chứ? Cũng quá to gan rồi. Dưới mắt Tiêu Kỳ mà dám làm chuyện như thế, bây giờ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy sợ. Bây giờ nàng có thai, điều quan trọng nhất, Nếu vào mấy tháng trước, khi nền tảng tình cảm giữa nàng và Tiêu Kỳ còn chưa đủ vững vàng, nếu Tiêu Kỳ chỉ cần lơi lỏng không vững lòng thì không chừng Bành Minh Vi có thể thành công. Xuất hiện một Bành Minh Vi thì cũng có thể xuất hiện người thứ hai. Nói tới đó, mình đang có thai lại phải chiếu cố trưởng tử, tự lo thân còn không xong, làm gì còn có thừa tinh thần sức lực để tranh thủ tình cảm với người khác. Nếu trong lòng lo lắng, sức khỏe yếu ớt, không chừng có thể dẫn tới sinh non. Mấy kẻ đó muốn gây loạn trong hậu viện của Tiêu Kỳ, làm hắn không có lòng đi lo việc thu chi của Vũ Nông. Lúc đó, mấy kẻ kia có thể âm thầm, động tay động chân, mưu lợi. Quả thật là to gan lớn mật, tội không thể tha được. Không cần nói Tiêu Kỳ, tự cảm cũng muốn tức chết đi được, kiềm chế, lại cố kiềm chế, vẫn là không kiềm nổi. Đây mới là nằm cũng trúng đạn, không phải sao? Tấu chương không dám vứt, chén trà là bộ ngọc lưu ly Tiêu Kỳ vừa mới lấy từ kho riêng của hắn cho nàng. Thời đại này, ngọc lưu ly tương đối quý hiếm, nàng cũng không đành lòng mà ném vỡ. Cuối cùng chỉ có thể cầm gối ôm, dùng sức xoa nhẹ hai cái. Tiêu Kỳ nhìn dáng vẻ đó của nàng, ngược lại bị chọc cười. Cơn giận của chính mình cũng tản đi hơn phân nửa. Hắn rất thích nàng không phóng khoáng, đưa mấy thứ vờ coi là bảo bối cho hắn. Được rồi, đừng tức giận nữa. Được, hắn lại an ủi nàng trước. Tự cảm một lần nữa kiềm chế, lúc này mới nhìn Tiêu Kỳ, rồi hỏi. Mấy kẻ kia sao dám làm như vậy chứ? Dù sao Bành Đạt kia cũng là đại quan tam phẩm, bọn họ nói động thủ, liền động thủ sao? Tiêu Kỳ cười nhạo một tiếng. Thế nào là có gì chứ? Nói đến đây ngừng lại một chút, giải thích với Tự Cảm. Cũng do Bành Đạt xúi quẩy, ông ta quản chính là kho lương tích trữ của kinh đồ, kho lương thực và các viện cung ứng lương thực của kinh thành. Những chuyện này tuy vụn vặt nhưng lại phức tạp, rất dễ dàng bị người khác động tay động chân. Hơn nữa, vừa vặn nhà bọn họ có con gái tiến cung, không phải là thiên thời địa lợi nhân hòa có sẵn mục tiêu sao? Nhưng người có tâm trí không trung kiên dễ dàng bị người ta nắm điểm yếu bức bách như vậy. Hạ thần dạng này không cần cũng được. Tự Cảm trầm mặt. Nếu như Bành Đạt có thể báo toàn bộ sự việc với Tiêu Kỳ, có lẽ còn có thể cứu ông ta. Nhưng ông ta lại cổ động con gái hợp tác với Sài Lan. Điều Tiêu Kỳ tức giận nhất kỳ thật không phải là Bành Đạt không biết nơi mình quản lý bị người khác động tay động chân, mà là ông ta quá nhanh chóng thỏa hiệp, giao ra những thứ kia cho nhóm thế gia đó. Quan viên hắn trận trúng lại không có nghĩa khí như thế, chẳng khác nào cú tát vào mặt Tiêu Kỳ, quả thật không thể dễ dàng tha thứ. Còn Bành Minh Vi, Tự Cảm cũng không biết mình nên dùng tâm tình gì đối với nàng ta. Cảm thông sao? Thương hại sao? Oán hận sao? Mặc kệ loại nào đều không thể biểu đạt nổi sự phức tạp trong tâm trạng lúc này của nàng. Ở thời đại này, nữ nhân lúc nào cũng dễ dàng bị gia tộc sau lưng thao túng. Bành gia coi như xong rồi. Tự Cảm biết rõ Tiêu Kỳ không bỏ mặc Bành Đạt tiếp tục phạm sai lầm như vậy. Sự tồn tại của ông ta sẽ luôn luôn nhắc nhở Tiêu Kỳ về những chuyện ngu xuẩn ông ta đã làm. Chưa kể đích thực ông ta có phạm tội. Về chuyện này, Tự Cảm cũng muốn hỏi là những thế gia nào có liên lụy trong này, nhưng là lời nói tới miệng lại nuốt xuống, kịp thời thay giọng nói. Chuyện này vẫn không cần phải náo động quá, giải quyết lặng lẽ mới là biện pháp tốt nhất. Khoa cử sắp bắt đầu, đến lúc này lại xảy ra gièm pha thì người bị chỉ trích nhất chính là triều đình cùng đế vương. Trẫm há có thể để bọn họ như ý sao? Tiêu Kỳ gần như nghiến răng nói. Cất tấu chương đi, nhìn Tự Cảm. Nói cho nàng nghe mấy chuyện này là không muốn cho nàng cả ngày suy nghĩ hiểu lầm. Nói rồi, nhìn bụng nàng. Nàng vui vẻ thì con mới vui vẻ được. Vừa nói, ngón tay nhẹ nhàng chạm bụng Tự Cảm. Tự Cảm sững sờ, người ở thời đại này không biết khi nào là dưỡng thai, cũng không có ý thức này. Nhưng Tiêu Kỳ lại có thể nói như vậy, vẫn khiến cho nàng cảm thấy rất kinh ngạc, tự mình cũng đi sờ sờ bụng, sau đó mới nói. Người biết thiếp là người dễ dàng vui vẻ nhất mà, cũng không cần lo lắng như vậy. Tiêu Kỳ lại nghiêm trang nhìn Tự Cảm. Bên cạnh ta, người duy nhất có thể tin tưởng chỉ có nàng. Giây phút đó, Tự Cảm nghe được tiếng tim mình đập thình thịch giống như trống đánh. Những người ở xung quanh Tiêu Kỳ, cho dù là hậu cung hay triều đình, phần lớn đều là vì lợi ích. Người người đều hy vọng có thể chiếm được vô số lợi ích, quyền thế từ trên người hắn. Muốn tìm một người thật lòng trong số đó, không khác gì lấy hạt dẻ trong lò lửa.

Nếu như họ muốn lấy cái chết của cha con Bành Minh Vi và Bành Đạt, lấy việc tiêu diệt toàn bộ Bành gia để tiêu diệt hết thảy chứng cứ, tạo thành kết cục, tự cảm biết rõ, chắc chắn Tiêu Kỳ sẽ tức giận tới học máu. Hắn ở phía trước, quân lâm thiên hạ, nàng ở chỗ này, chiến đấu vì hắn. Tiến cùng mấy năm nay, giây phút đó, nàng phá kén bay ra ngoài. Đón ánh nắng, chậm rãi đi tới trước, từ giờ phút này, nàng sẽ trở thành sủng phi nương nương thật sự. Hoàng hậu nhìn thấy thi thể Bành nương tử nằm dưới đất, đồng cô đứng ở bên cạnh nàng ta, ra người vô vải trắng, nhìn hoàng hậu rồi nói. Nương nương, người không cần nhìn mấy thứ rủi ro này, nô tỳ sẽ sai người giám sát chặt chẽ. Hoàng hậu lắc lắc đầu, ánh mắt rơi trên thi thể Bành Minh Vi, lại quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói với đồng cô. Nàng ta chết, hậu cung thổi kèn lệnh. Không ai khóc thương cho Bành Minh Vi, nàng ta chẳng qua là một khách qua đường trong hậu cung này, vội vã tới, vội vã đi. Nàng ta thắt cổ tự tử mà chết, không có ai giải oan, cũng không ai nói một lời công đạo cho nàng ta, càng không đề ra nghi vấn. Hơn nữa phụ thân nàng ta cùng cảnh ngộ, trong cung chuyện này tạo nên chút gợn sóng nhỏ nhoi, nhưng cũng yên tĩnh lại rất nhanh chóng. Tự Cảm ngồi trong di cùng hiên, nghe Khương cô nói, biết rõ Bành Minh Vi chỉ được mai táng qua loa thì trầm mặc rất lâu. Kết cục Bành Minh Vi chính là kết cục thu nhỏ của cuộc chiến giữa triều đình và hậu cung. Không ai cho rằng hoàng đế vô tình, cũng không ai cho rằng Bành Đạt vô tội, càng chẳng ai nghĩ Bành Minh Vi oan ức. Chính trị là như vậy, cho tới bây giờ đều là được làm vua, thua làm giặc. Mấy cung nhân tự hầu hạ bên cạnh Bành nương tử. Hoàng hậu nương nương cũng đã an trí thích hợp rồi. Khương cô hạ giọng nói. Tự Cảm liền ngẩng đầu nhìn nàng ta một cái. Khương cô lại cười giải thích. Trường hợp cung tần thắt cổ tự tử như Bành nương tử, người hầu hạ bên cạnh đều không thoát khỏi tội thiếu trách nhiệm, hầu hạ bất lực. Hoàng hậu nương nương trong lòng còn thiện niệm, sau khi thấy mấy cung nhân kia cũng đích thật là bị Bành nương tử đuổi ra ngoài, không biết chút nào liền làm chủ đuổi bọn họ đi lãnh cung làm việc. Mặc dù phải đi chỗ đó, nhưng cuối cùng vẫn giữ được tính mạng. Đợi qua vài năm, đến tuổi xuất cung, thả ra ngoài sẽ không có chuyện gì. Nếu không phía trên cố tình truy cứu, thì bọn họ đều không tránh khỏi tội chết. Cung tần thắt cổ tự tử, ngay cả người nhà còn bị liên lụy, huống chi cung nhân hầu hạ bên cạnh. Hoàng hậu làm vậy, xác thật là có lòng nhân nghĩa. Vân Thường vén rèm đi vào, cười nói với Tự Cảm. Nương nương, Quảng Trường An tới truyền lời, nói hoàng thượng không đến dùng bữa trưa, kêu nương nương ăn thật ngon miệng. Tự Cảm liền gật gật đầu, dạo này Tiêu Kỳ cực kỳ bận rộn, việc nào cũng gấp gáp, chuyện Bành Đạt phải giải quyết hậu quả, khoa thi cũng bắt đầu, còn việc một năm thu ba vụ, phải đấu lý với triều thần, phải lựa chọn lương tài, lại muốn quan tâm vì đồng án, thật cũng đủ mệt mỏi. Ngày sau đó, Diện Mi cũng vào, cười hành lễ với Tự Cảm, rồi nói. Nương nương, mới vừa nhận được tin tức, sinh nhật Hiền Phi nương nương năm nay muốn tổ chức long trọng. Hoàng hậu nương nương nói, năm xưa Hiền Phi nương nương không thích vô trương, năm nay muốn cho nàng náo nhiệt một chút. Bên cùng Hưng Khánh đã đưa thiệp mời tới, là tưởng cô bên cạnh Hiền Phi nương nương, chính mình đưa tới. Di cùng Hiên đóng cửa không tiếp khách, do đó tưởng cô cũng không dám quấy rầy Tự Cảm dưỡng thai, đưa thiệp mời tới, liền đi ngay. Hơi kỳ lạ đấy, xưa nay Hiền Phi nương nương an phận, năm nay lại đồng ý tổ chức tiệc mừng lớn. Khương cô vừa cười vừa nói. Tự Cảm mở thiệp mời ra nhìn vừa xem vừa nói. Vì chuyện của Bành nương tử mà dạo này trong cung hay căng thẳng, có lẽ hoàng hậu nương nương cố ý nhân sinh nhật của Hiền Phi làm cho không khí náo nhiệt lên một chút, làm vậy trong cung cũng thoải mái hơn, cả ngày âm u cũng không ra gì. Nương nương nói rất đúng, vậy sinh nhật Hiền Phi nương nương, nương nương có định đi hay không? Đi chứ. Tự Cảm vừa cười vừa nói. Mọi người tỏ vẻ kinh ngạc, đều không hiểu, nhìn về phía Tự Cảm. Các nàng quá rõ ràng nương nương của mình không thích gây chuyện chút nào, có thể né tránh, tuyệt đối sẽ không đụng vào, biết cũng phải đi đường vòng. Vậy mà bây giờ lại chủ động tham gia tiệc sinh nhật của Hiền Phi sao? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, Tự Cảm chỉ cười cười, nhìn Khương cô rồi nói. Chuyện Bành nương tử xảy ra, các người cũng biết là mặc dù ta trốn tránh trong di cùng hiên, nhưng những người bên ngoài vẫn giẫm đạp lên ta để hòng leo lên như trước. Nếu đã vậy thì muốn lười cũng không được. Trong nháy mắt, Khương Cô Cô liền hiểu được vẻ mặt ngưng trọng nhìn Tự Cẩm. Mặc dù nương nương nói có đạo lý, nhưng rốt cuộc thai nhi trong bụng mới là trọng yếu. Tự Cẩm gật gật đầu. Chuyện này là đương nhiên, bây giờ thai nhi đã ổn định, cũng không cần phải quá lo lắng như vậy. Huống chi bên ngoài đó còn có một Tô Nhị mãi không xuất hiện, còn Kiều Linh Di đang âm thầm chờ hành động. Bọn họ trong bóng tối, nàng ở ngoài sáng, rất nhiều chuyện muốn trốn tránh cũng không trốn thoát. Tiệc sinh nhật Hiền Phi là một cơ hội tốt, dù sao trong cung Hiền Phi cũng là người cũ, mặc dù đã sớm không có hoàng sủng, nhưng chắc chắn tiệc sinh nhật của nàng ta Tiêu Kỳ vẫn phải tới để giữ thể diện. Đối với nữ nhân biết tình thức thú, Tiêu Kỳ cũng không phải là người keo kiệt. Như vậy, tiệc sinh nhật của Hiền Phi lại là một cơ hội cho nàng âm thầm quan sát. Trước kia sau, không để tâm chút nào, chỉ muốn bảo vệ mình tốt là được, chuyện khác không thèm quan tâm. Bây giờ đã có tâm tư, Tự Cảm cũng biết mình không thể cứ trốn tránh mãi như vậy được. Vậy có cần nô tỳ đi cùng Hưng Khánh một chuyến hay không ạ? Vân Thường vừa cười vừa nói, dựa vào thân phận bây giờ của nương nương bọn họ, có thể tới dự tiệc sinh nhật của Hiền Phi thì thật sự đã ban thể diện lớn cho Hiền Phi. Phải biết rằng chủ tử các nàng vẫn luôn đóng cửa từ chối tiếp khách. Vậy thì không cần. Tự Cảm khoát khoát tay. Người mà đi qua thông báo một tiếng là ta sẽ tới tiệc sinh nhật, không biết người khác còn công khai bày đặt ra chuyện gì nữa. Tất cả mọi người nở nụ cười, Diện Mi liền nói, còn có mấy ngày nữa nô tỳ phải kêu y phục cục tới mai hai bộ váy mới cho nương nương. Đồ trang sức cũng đánh mấy bộ mới, bình thường nương nương cũng không chú ý mấy chuyện này, chỉ ấn theo phần lệ mà làm. Bây giờ hoàng thượng thưởng cho nương nương rất nhiều, lấy ra khảm lên trang sức đeo tai, không gì đẹp bằng. Khương Cô Cô cũng cười nói vào. Tự Cảm bị các nàng trêu ghẹo liền vừa cười vừa nói, làm gì phải tốn công như vậy, mấy ngày hôm trước y phục mới làm sao vẫn không đủ mặc chứ. Ở trong mắt bọn họ, những thức ăn đồ uống ăn mặc của nàng vĩnh viễn là không đủ. Tin tức tiệc sinh nhật của Hiền Phi sẽ tổ chức long trọng lan truyền ra ngoài, trong cung lập tức náo nhiệt. Những bóng đèn của chuyện bành nương tử rơi xuống nước rồi thắt cổ tự tử cuối cùng cũng bị xua tan ít nhiều, hậu cung lại khôi phục náo nhiệt như trước. Hoa Cô Cô nhìn Tô Nhị cười nói, nương nương nói đây là cơ hội tốt vô cùng, Hiền Phi đang dưỡng thai, tiệc sinh nhật của Hiền Phi nương nương chắc chắn sẽ không đi, tới lúc đó tiểu chủ có thể thể hiện trước mặt hoàng thượng. Chuẩn bị đã lâu như vậy, tiểu chủ cũng nên ra ngoài gặp người rồi. Tô Nhị hơi cúi đầu, cũng không nhìn về phía Hoa Cô Cô. Sự hăng hái nhiệt huyết, tính cách bá đạo lúc mới vào cung tự hồ đã biến mất, không thấy gì trên mặt nàng ta nữa. Thay vào đó là sự trầm tĩnh làm người sợ hãi. Nửa gương mặt chìm vào trong bóng tối, chỉ thấy nàng ta hơi mở môi anh đào rồi nói, làm phiền Hoa Cô Cô tới đây một chuyến. Cô cô nói quý phi nương nương yên tâm, ta sẽ đi. Hoa Cô Cô hài lòng gật gật đầu, vậy nô tỳ sẽ không quấy rầy tiểu chủ nghỉ ngơi, xin cáo lui trước. Cô cô cứ tự nhiên. Tô Nhị khẽ nói. Sau khi Hoa Cô Cô rời khỏi, đại cung nữ Tuệ An bên cạnh Tô Nhị cung kính tiễn ra ngoài. Khi trở về, nhìn tiểu chủ tử quay lưng lại muốn nói lại thôi. Tuệ An, người muốn nói cái gì sao? Tuệ An nghe vậy cười khổ một tiếng, nhìn tiểu chủ. Tiểu chủ, nô tỳ... Nô tỳ cảm thấy tiểu chủ đồng ý như vậy với quý phi nương nương có hơi lỗ mãng hay không? Tô Nhị trầm mặc một chút, sau đó mới nói, đây thật là một cơ hội tốt, một cơ hội gặp hoàng thượng mà không có hi phi. Ta nghĩ trong hậu cung này có lẽ không có nữ nhân nào lại cự tuyệt cơ hội như vậy. Đúng là vậy, nô tỳ mới cảm thấy không thỏa đáng. Tiểu chủ đừng việc nào cũng đều nghe quý phi nương nương, luôn nghĩ cho mình một chút. Bành nương tử chính là vết xe đổ, cuối cùng còn không phải dẫn tới kết cục như vậy sao? Ta làm sao mà giống Bành Minh Vi được chứ? Sau lưng ta là Tô gia Quốc Châu, ngay cả nhà mẹ đẻ quý phi cũng không dám đối chọi trực diện với ta. Bây giờ chẳng qua là ta cần nhờ tới quý phi để thêm một bước mà thôi. Về sau chưa chắc không bằng nàng ta được. Tề Oan sững sờ nhìn bóng lưng tiểu chủ, nhất thời không nói nên lời, nhưng ngẫm lại thì cũng hợp lý. Nhà mẹ đẻ tiểu chủ là Tô gia Khúc Châu, riêng điểm này thì rất nhiều người trong cung đều không bằng. Vậy nô tỳ cần phải làm những gì? Tề An hạ giọng hỏi. ngươi đi chỗ Sở quý nhân một chuyến, hỏi xem Sở quý nhân có tiện gặp ta một lần hay không. Tuệ An lại sững sờ, Sở quý nhân sớm đã không nghe tung tích gì nhưng vẫn gật đầu. Dạ, nô tỳ đi ngay. Tuệ An lui ra ngoài, Tô Nhị nhìn xuyên qua cửa sổ, theo bóng dáng nàng ta đi ra ngoài cửa cung, ngửa đầu nhìn một góc trời, khóe miệng im ắng, nở nụ cười tươi tắn. Tuệ An đến chỗ Sở quý nhân, không nghĩ tới vừa mới xin gặp thì Sở quý nhân thật sự gặp mình, còn đồng ý thấy tiểu chủ. Thế cho nên lúc trở lại, tinh thần nàng ta vẫn hơi hoảng hốt, đúng là không thể tin nổi. Tô Nhị thu thập thỏa đáng, thay một bộ y phục hơi cũ đi gặp Sở Đường Lam, đuổi hết người trong phòng ra ngoài. Trên đầu Tô Nhị trùm một mũ lớn, che kín nửa gương mặt, nhìn Sở Đường Lam tiều tụy nằm trên giường, quả thật không nhận ra người này là cô gái lung linh mềm mại trước đó. Kể từ sau khi Sở Đường Lam không thể đi lại, tính cách trở nên táo bạo hung ác, gương mặt vàng như nến, mang đầy oán khí, ánh mắt nhìn Tô Nhị cũng mang theo vài phần lạnh lẽo. Vì sao người đột nhiên muốn gặp ta chứ? Khuôn mặt thay đổi nhiều, nhưng giọng nói vẫn như ban đầu. Tô Nhị ngồi xuống ghế, nhìn Sở Trường Lam. Ta tới hỏi người một chuyện. Nếu người có thể thành thật trả lời, ta sẽ thỏa mãn một điều kiện cho người. Được hay không? Chỉ bằng ngươi sao? Sở Trường Lam châm biếm, Tô Nhị là người thế nào, nàng ta còn không biết sao, lại dám nói ẩu tả, chẳng qua là một con chó bên cạnh quý phi. Sau lưng ta còn có Tô gia Khúc Châu, gia tộc đưa chúng ta tiến cung, không phải là ngồi ăn rồi chờ chết. Trước kia là ta quá nôn nóng vội vàng, nhưng trải qua chuyện như vậy, ta cũng còn không tiến bộ sao? Ngươi nhìn xem, mấy người mới tiến cung chúng ta, Bành Minh Vi chết, ngươi thì bệnh tật nằm trên giường, ngay cả Kiều Linh Di cũng bị Hi Phi ép tới không thể xoay người, trở thành trò cười trong hậu cung. Con gái Lý gia lũng tay, con gái Vương gia Kỳ Dương. Ngươi cho rằng các nàng cứ yên lặng trong cung sao? Cho dù chúng ta đồng ý, người trong nhà cũng tuyệt đối không đồng ý. Bành Minh Vi chết chẳng qua là khởi đầu. Chúng ta không đứng lên thì không chờ người nằm xuống nữa là ngươi và ta đấy. Đừng nói mấy câu dễ lừa người như vậy, những lời như thế ai mà không biết nói chứ. Sở Trừng Lam châm biếm nói, ánh mắt không thèm liếc nhìn Tô Nhị một cái. Nếu với tính tình trước kia, chỉ e Tô Nhị đã nhảy dựng, nhưng lúc này lại ngồi vững vàng ở nơi đó, bình thản cất giọng nói. Người nằm ở trong này là do Kiều Tử Nghi hãm hại, bị hoàng hậu nương nương bỏ đá xuống giếng. Lẽ nào ngươi cam tâm tình nguyện, nhìn các nàng giẫm đạp ngươi sao? Trọn đời không thể thoát thân sao? Lẽ nào ngươi không nghĩ sẽ báo thù cho mình sao? Trong nháy mắt, sắc mặt Sở Trừng Lam liền thay đổi, bị biến thành một người bị liệt là chuyện mà cả đời này nàng ta không thể nào quên được. Bị người khác lôi vết thương máu chảy đầm đìa ra, sự oán hận tận sâu trong đáy lòng giống như bị chiếu rọi dưới ánh mặt trời, không chỗ nào có thể giấu được. Nói như thế, người sẽ giúp ta báo thù vậy? Dù là Kiều Linh Di hay Hoàng hậu, người có thể động vào người nào sao? Giọng nói Sở Trừng Lam hơi kích động khác thường, hai tay siết chặt khăn gấm, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Nhị, chớp cũng không chớp mắt. Đường là đi từng bước mà thành, nhưng chờ ta làm được bước đó, thì ngươi lấy cái gì mà đòi ta tìm ngươi hợp tác chứ? Tô Nhị cười lạnh. Hai người giằng co, không biết trải qua bao lâu Sở Trừng Lam không kiên trì được nữa. Nếu không phải còn nghĩ tới chuyện báo thù cho chính mình, nàng ta cũng không muốn sống trong bộ dáng ma quỷ thế này. Nhưng nếu chết vậy thì nàng ta cũng không cam lòng. Dựa vào đâu mà người hại mình còn sống khỏe, hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn mình phải tiếp tục sống chịu đựng dày vò như vậy chứ? Người muốn cái gì? Nàng ta chỉ có thể đánh cuộc một lần, không phải vì Tô Nhị mà vì Tô Gia Khúc Châu. Kiều Linh Di, Hoàng hậu, hai người này nàng ta sẽ không bỏ qua người nào cả. Lấy cho ta loại thuốc biến người thành thế này. Sở Trần Lam điên cười. Người nói đùa sao? Ta bị người ta hại mới ra nông nỗi này, làm sao ta có lời thuốc này chứ? Đều là con gái Sở gia, hoàng hậu nương nương có thể có, người không có sao? Tô Nhị cũng không tin Sở Trần Lam này, mặc dù rất nhiều khi ngu ngốc nhưng cũng không phải là thật khờ. Sở Trần Lam thở hổn hển một lúc, thật lâu mới nhìn Tô Nhị. Người tính làm cái gì? Không phải là trao đổi sao? Tô Nhị liền cười, nhìn Sở Trường Lam. Vậy ngươi cứ chờ xem, nhớ kỹ lời ta nói. Đừng có nuốt lời, cũng đừng nghĩ lợi dụng ta. Nếu không thì sao? Ta thành quỷ thế này, ngươi còn có thể làm gì ta chứ? Ngươi đương nhiên là không đáng để ta hao tâm tổn trí, nhưng ai bảo ngươi còn di nương nữa chứ? Ngươi cho rằng cửa lệnh của công phủ dễ vào như vậy sao? Không, ngươi sai rồi. Nếu sợ lợi ích với một di nương nhỏ nhoi, ngươi nói lệnh quốc công sẽ lựa chọn bên nào? Sắc mặt Sở Trừng Lam xanh mét, giây phút đó mới phát hiện Tô Nhị như đã hoàn toàn biến thành một người khác. Nhìn thẳng vào mắt Sở Trừng Lam, Tô Nhị chậm rãi đứng dậy, vừa cười vừa nói: Nhớ kỹ lời ngươi nói, sau khi chuyện thành công thì ta sẽ lại tới. Tô Nhị đi rồi, Sở Trừng Lam nằm trên giường, ngửa đầu nhìn đỉnh màn, trong lòng lạnh run từng đợt. Tô Nhị thế kia khiến người ta sợ hãi, nàng ta biết rõ mấy tháng này Tô Nhị liên tục cáo bệnh. Nhưng bệnh gì mà khiến cho tính tình của con người thay đổi đến như vậy chứ? Chuyện Tô Nhị đi gặp Sở Trường Lam cực kỳ bí mật, lặng lẽ nhưng vẫn bị người của Kiều Linh Di phát hiện được. Cùng lúc đó, luôn phái người giám sát chặt chẽ Tô Nhị là Tự Cẩm cũng nhận được tin tức. Kiều Linh Di nhíu mày nhìn Kiếm Sương rồi hỏi: Người xác định không nhìn lầm chứ? Kiếm Sương gật gật đầu: Nô tỳ tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, thật sự là Tô Mỹ Nhân. Mặc dù Tô Mỹ Nhân mặc bộ y phục cũ, nhưng nô tỳ nhìn thấy một bên mặt của nàng ta dưới mũ trùm đầu, tuyệt đối là không nhìn lầm. Tô Nhị đi tìm Sở Trừng Lam làm cái gì chứ? Trong lòng Kiều Linh Di hơi bất an, kể từ sau khi trở mặt với Tô Nhị, cơ bản hai người cũng không lui tới nữa. Mấy tháng nay nàng ta liên tục cáo bệnh không xuất hiện, giờ thấy người thì lại đi gặp Sở Trừng Lam, chuyện này nghĩ thế nào cũng có phần cổ quái. Kiếm Sương đương nhiên không thể trả lời vấn đề này, nàng ta cũng không thể theo vào nghe lén được. Sở Trừng Lam có kết cục hôm nay, Kiều Linh Di biết rõ mình có liên quan, nhưng chuyện này cũng không trách được nàng. Nếu không phải Sở Trừng Lam cũng có tâm tư khác để lại gần mình thì cũng không trở thành đá gây chân cho nàng ta lợi dụng. Nếu người thất bại là nàng ta, nàng cũng sẽ trở thành đá dưới chân của Sở Trừng Lam thôi. Mặc dù hoàng hậu cũng không ưa muội muội, nhưng sự tồn tại của nàng ta, một người có thể mang thai sinh con chính là uy hiếp lớn nhất, cho nên có cơ hội đương nhiên đã muốn ngoại trừ. Nhưng không nghĩ tới hoàng hậu còn ngoan độc hơn so với nàng. Nàng ta chỉ hy vọng Sở Trừng Lam bị hoàng đế chán ghét, nhưng hoàng hậu lại bắt nửa đời sau của Sở Trừng Lam phải nằm trên giường chịu khổ như vậy. Bởi vì chuyện này, nàng ta còn suýt nữa bị hoàng hậu tính kế. Tâm cơ hoàng hậu sâu xa như vậy, khó trách năm đó quý phi thịnh sủng nhiều năm nhưng không thể dao động vị trí của nàng. Bây giờ Sở Trừng Lam và Tô Nhị đã đạt thành hiệp nghị gì chứ? Ngươi đi điều tra bên Tô Nhị, xem mấy ngày nay nàng ta có động tĩnh gì hay không. Kiều Linh Di hơi bất an nói với Kiếm Sương. Dạ, nô tỳ đi ngay. Kiếm Sương xoay người đi ra ngoài. Kiều Linh Di ngồi ở đó không thể bình tĩnh trở lại, suy nghĩ một chút vẫn quyết định đi tới chỗ cô một chuyến. Hoàng hậu muốn tổ chức linh đình sinh nhật Hiền Phi, Hi Phi có thai chắc chắn sẽ không xuất hiện, đây chính là cơ hội tốt nhất, không ai bỏ qua được. Đương nhiên, Kiều Linh Di cũng không muốn buông tha cơ hội này, nàng ta biết rõ tình cảnh của mình bây giờ rất không ổn, có khúc mắc không dễ dàng cởi bỏ với hoàng thượng. Nhưng nàng ta cũng không thể buông tha như vậy, không thử một lần đã nhận thua thì không phải là nàng. Sau khi trang điểm thay quần áo, Kiều Linh Di mang người trực tiếp đi Thọ Khen Cung. Thọ Khen Cung thấy hậu đang niệm Phật thì cô dẫn Kiều Linh Di vào trong điện chờ, vừa cười vừa nói: Thái hậu nương nương đang lấy Phật ở Phật đường, tiểu chủ chờ một chút. Làm phiền cô rồi. Kiều Linh Di nhoẻn miệng cười, ân cần hỏi thăm thì cô sức khỏe của Thái hậu, lại hạ giọng nói: Dạo này ta không dám tới thăm Thái hậu, chỉ sợ Thái hậu còn đang giận ta. Thì cô cười khuyên giải hai câu, cũng không nói nhiều, trong lòng Kiều Linh Di thở dài, trên mặt vẫn giữ nụ cười. Thì cô trung thành đối với Thái hậu cả đời, muốn cậy gì trong miệng bà ta thì trừ phi Thái hậu cho phép, nếu không một chữ cũng không thể hỏi được. Thì cô nhìn Kiều Linh Di trong lòng cũng thở dài, dung mạo không kém, thủ đoạn cũng không kém, chính là thiếu sự nhẫn nại và nghị lực của Thái hậu nương nương năm đó. Tính tình thiếu kiên nhẫn như thế, khó trách Thái hậu nương nương tức giận. Nhìn từng việc sau khi tiến cung, không có chuyện nào là hợp lòng người cả. Ưu thế thật tốt, lại bị phí phạm như vậy, quá đáng tiếc rồi. Nếu ngay từ đầu có thể nghe lời Thái Hậu, cũng không đến nỗi thành như thế này. Trẻ tuổi nhiệt huyết, lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện quá hoàn mỹ, bây giờ đụng vào đầu rơi máu chảy mới biết quay đầu lại. Không phải là không đau, mà là không biết mình sai ở chỗ nào. Khó trách Thái Hậu lạnh nhạt với nàng ta. Thì cô tự tay nâng trà, nhìn Kiều Linh Di rồi lại nói: Tiểu chủ uống ngụm trà trước, nô tỳ đi xem Thái Hậu một chút. Kiều Linh Di gật gật đầu, nhìn Thi Cô Cô xoay người, đi vào Phật đường. Sau khi vào Phật đường, Thái Hậu còn đang niệm kinh, bà ta cũng không dám tiến tới mạo muội quấy rầy, liền đứng một bên lẳng lặng chờ. Đợi đến khi Thái Hậu đọc hết một phần sách kinh xong, mới lên bẩm báo: Thái Hậu nương nương, biểu cô nương tới. Thái Hậu mở mắt ra nhìn về phía Thi Cô Cô. Giờ này tới sao? Thi Cô Cô gật gật đầu, giơ tay đỡ Thái Hậu dậy. Xem ra là gặp chuyện khó xử rồi. Thái Hậu cười lạnh một tiếng, đứng dậy chậm rãi nói: Tính cách con bé này quá quật cường, cứ luôn cho rằng tình cảm năm xưa có thể dụ dỗ được nam nhân, lại không biết cuộc đời này thứ dễ thay đổi nhất chính là lòng nam nhân. Tính tình của hoàng thượng đâu phải là người dễ bị người khác nắm mũi dắt đi chứ. Ai xa đã nói từ sớm là con đường này không đi được, nhưng nó lại khăng khăng không tin. Bây giờ thì sao chứ? Tại vì trong lòng biểu cô nương còn có thiện tâm, luôn nhớ tới tình cảm thuở nhỏ, lúc nào cũng nghĩ theo chiều hướng tốt. Thì cô khẽ trả lời: Nhưng mà hoàng thượng đã không phải là hoàng thượng năm đó. Ngươi nhìn xem hắn đối đãi với Kiều gia như thế nào. Ai gia chỉ muốn triệu hồi người về kinh thành, hắn không đồng ý cũng thôi, vậy mà lại âm thầm làm mấy thủ đoạn đó. Có tôn trọng Thái Hậu như ta đây một chút nào sao? Sớm biết như thế này, lúc trước không nên xử hắn lại, nuôi một đứa khác còn tốt hơn so với hắn. Thái Hậu cười lạnh một tiếng. Thì cô trầm mặc một chút rồi mới nói: Thái Hậu, người cũng không nên tức giận, hoàng thượng cuối cùng cũng sẽ hiểu, Thái Hậu luôn luôn muốn tốt cho hắn. Trong lòng hắn bây giờ chỉ có hy vì đó, còn coi lời của ai ra ra gì nữa sao? Linh Di coi như là thất bại rồi. Nó không hiểu được, chưa trừ diệt Hi Phi thì trong cung này không ai được hoàng thượng để ý cả. Bị một tảng đá chặn đường thì chỉ có thể chuyển nó đi, con đường đó mới có thể thuận lợi. Nếu không ra tay thì chỉ có chính mình đụng đầu rơi máu chảy thôi. Thái Hậu nói xong vịnh tay Thi Cô Cô đi ra ngoài. Chờ nó thời gian lâu như vậy, giờ cũng nên nghĩ minh bạch rồi chứ. Thái Hậu đi ra vật đường, Kiều Linh Di vừa thấy vội vàng tiến lên chào đón, cười kêu một tiếng: Cô cô. Thái Hậu nhìn nàng gầy gò không ít, cơn giận trong lòng cũng giảm xuống, dịu dàng nói: Sao lại tới giờ này, ngồi đi. Kiều Đinh Di đi lên trước đỡ Thái Hậu ngồi xuống rồi mới trở lại chỗ ngồi, nhìn Thái Hậu mím môi rồi mới nói: Con tới nhận tội với cô cô, bây giờ con rất cần người giúp đỡ. Thì cô dâng trà rồi lui ra, đuổi hết mấy người hầu hạ trong điện ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại hai cô cháu, Thái Hậu cũng không tiếp tục sửa kẻ nữa. Giờ đã suy nghĩ cẩn thận rồi sao? Kiều Linh Di gật gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười khổ. Con đã cô phụ lòng tốt của cô. Nghĩ là mình đúng, nhưng lại quên lòng người dễ đổi. Hoàng thượng đó không phải là biểu ca lúc trước. Bây giờ biết cũng còn chưa muộn. Thái Hậu nâng chung trà nhỏ uống một ngụm trà cho thấm giọng rồi mới tiếp tục nói: Nếu đã suy nghĩ cẩn thận thì còn đến chỗ ta làm cái gì? Sắp tới sinh nhật Hiền Phi, hoàng hậu sẽ tổ chức long trọng cho nàng ta, còn không lo chuẩn bị đi thôi. Nhưng gặp phải một chuyện nên con vẫn chưa nghĩ ra, mới đến đây mong cô chỉ bảo mấy lời. Kiều Linh Di khôi phục nhiệt tình xinh đẹp trước đây, nắm tay áo Thái Hậu nhẹ nhàng lắc lư làm nũng. Thái Hậu thở dài: Nói đi. Kiều Linh Di kể lại mọi chuyện, sau đó nhìn Thái Hậu rồi nói: Con cũng không biết rõ Tô Nhị này tìm Sở Trừng Lam để làm cái gì. Mặc dù hai người nàng cũng không thường xuyên xuất hiện với nhau, bây giờ Sở Trừng Lam bị thế này cũng không có giá trị lợi dụng. Tô Nhị kia làm việc cũng hơi kỳ quái. Thái Hậu suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Kiều Linh Di: Theo ai ra thấy, Tô Nhị kia suy nghĩ thấu đáo hơn con đấy. Cô, người đừng nói vòng vèo nữa. Kiều Đinh Di vội vàng nói: Chỉ sợ hai người này âm thầm đạt thành giao dịch gì đó. Sở Trường Lam bị tới mức này, chỉ hận có hai người. Một người là con, người kia là hoàng hậu. Trên mặt Kiều Linh Di nở một nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng ta đã là một phế nhân, nghĩ muốn báo thù cũng chỉ có thể nhờ tay người khác. Tô Nhị tự mình đụng vào, hai người ăn nhịp với nhau thì có gì bất ngờ chứ. Nhưng cho dù Tô Nhị liên thủ với Sở Trường Lam, hai người này có thể làm gì chứ? Thái hậu hiếp ánh mắt, thật lâu không nói gì. Kiều Đinh Di lắng lặng chờ, cũng không quấy rầy bà suy nghĩ, trong lòng đã có cân nhắc. Còn đoán giữa con và hoàng hậu, Sở Trường Lam sẽ hận người nào hơn? Kiều Linh Di ngây người, nhìn thấy hậu nhất thời nói không ra lời. Ai ra nghĩ, Sở Trường Lam kia nhất định là hận hoàng hậu hơn. Dù sao người làm cho nàng ta nằm liệt giường chính là tỷ tỷ tốt của nàng ta hạ thủ. Còn chẳng qua chỉ là một đường dẫn mà thôi. Thái hậu nói tới đây, ngừng lại một chút. Mặc dù vẫn đoán không ra hai người kia đặt thành hiệp nghị gì, nhưng con cho rằng hai người đó có thể hợp tác mà không có vướng mắc sao? Kiều Linh Di sững sờ nhìn thấy hậu một cái. Ý cô là có cơ hội để lợi dụng sao? Thái hậu sâu xa cười cười. Hai người này hợp tác, Tô Nhị nhất định sẽ chiếm hết ưu thế. Sở Trường Lam chưa chắc đã cam tâm để nàng ta áp chế trên đầu. Nhưng bây giờ nàng ta không thể không hợp tác, nên chỉ có thể chịu uất ức. Chỉ cần tìm một người có thể hợp tác với cô ta. Kiều Linh Di liền hiểu được, vẻ mặt thay đổi, chờ dự một chút vẫn nói. Nhưng chưa chắc nàng ta đã nguyện ý liên thủ với con. Đó chính là do điều kiện của con chưa đủ hậu đãi, làm cho nàng ta không thể động tâm. Kiều Linh Di hơi cúi đầu, tinh tế cân nhắc, tim nhảy lên dồn dập. Nàng ta thật sự không nghĩ tới cách đó, không nghĩ tới mọi chuyện còn có thể giải quyết như vậy. Cô nói có lý, mặc dù Sở Trần Lam oán hận mình, nhưng cuối cùng người ra tay độc ác không phải là nàng. Sự các nàng chưa chắc không có khả năng hợp tác. Tô Nhị này xuất hiện, mục đích nàng ta còn chưa đoán được. Chỉ có thể nhanh chóng phá vỡ liên minh giữa hai người bọn họ, thì nàng mới có thể nắm giữ thế chủ động. Nguyện vọng lớn nhất của Sở Trần Lam cũng chẳng qua báo thù chính mình mà thôi. Bây giờ Tô Nhị có năng lực để hoàn thành tâm nguyện của nàng ta sao? Cũng chẳng qua là bánh vẽ trên giấy cho nàng ta xem, mỗi ngày chỉ tay mà nhìn. Về bên chỗ quý phi thì sao? Kiều Đinh Di nhìn sang thái hậu rồi hỏi. Quý phi và thái hậu luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau, nàng ta cũng không rõ ràng lắm sâu cạn trong này. Quý phi chẳng qua là thấy bên nào có lợi thì dựa vào mà thôi, bây giờ cần dùng tới Tô Nhị thì mới âm thầm nâng đỡ. Huống chi quý phi chưa chắc để ý Tô Nhị, có nhiều khả năng là Tà Quốc Công cần Tô gia Cúc Châu trợ giúp, nên hai người mới thay đổi điều kiện. Quý phi nâng đỡ Tô Nhị, bên ngoài Tô gia Cúc Châu và Tà Quốc Công hỗ trợ lẫn nhau, nói cho cùng chẳng qua là vì hai chữ lợi ích. Thái hậu cười lạnh một tiếng. Bây giờ nếu Tà Quốc Công đã không nhìn trúng Kiều gia của chúng ta, đương nhiên quý phi cũng sẽ không bấm lấy lão thái bà là ta nữa. Kiều Linh Di rùng mình, trong lòng dần trầm xuống. Kiều gia mãi không thể hồi kinh, không thể khôi phục phồn thịnh năm đó, nàng ta và cô ở trong cung cũng không thể tốt được. Chỉ nhìn quý phi đối với Tô Nhị luôn luôn tươi cười là có thể coi như không thấy nàng ta thì có thể hiểu vài phần. Nói tới cùng, mấy người này coi trọng nhất vẫn là gia thế. Con hiểu rồi. Lúc ấy trong sâu thẳm đáy lòng của Kiều Linh Di mới có một cảm giác như kim châm. Lần đầu tiên nàng ta cảm giác được gia tộc nhỏ yếu thì người ở trong hậu cung này cũng chẳng qua là một lá bèo. May mắn cô là thái hậu nên mới có thể chịu đựng được như vậy. Nếu không chỉ sợ kết cục của Bành Minh Vi chính là của mình. Cái gì thanh mai trúc mã, cái gì nữ nhi tình trường. Kiều Linh Di coi như triệt để tắt trái tim này. Cô nói đúng, gia tộc mới là vĩnh hằng, những cái khác hết thảy đều là hư vô cả. Mấy người quý phi, hiền phi, cho dù không có thánh sủng, nhưng gia tộc ở đây, địa vị ở trong cung của bọn họ cũng sẽ không thay đổi. Còn nàng ta thì sao? Mặc dù mang tiếng là thanh mai trúc mã, cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là một từ ngũ phẩm. Nàng ta tâm tâm niệm niệm muốn gần gũi với biểu ca, nhưng trong mắt của hắn chỉ có hi phi. Không khỏi lại nghĩ tới cảnh hôm đó, Tiêu Kỳ đuổi theo bóng lưng rời đi của Hi Phi, Kiều Linh Di liền ngẩng đầu, trong ánh mắt đã không còn nhu tình và chờ đợi như khi mới vào cung nữa. Về con tới chỗ Sở Trường Lam, nói chuyện một chút sao? Thái hậu nhìn Kiều Linh Di. Giờ con đi, thì sẽ không biết được điều gì cả. Vậy, về con phải làm sao bây giờ? Kiều Linh Di ngơ ngác, nhất thời nghĩ không ra. Con suy nghĩ xem. người Sở Trường Lam hận nhất là con và hoàng hậu. Bây giờ tất nhiên Tô Nhị không thấy động hoàng hậu, chỉ có thể ra tay bên chỗ con để Sở Trường Lam nhìn thấy thành ý của nàng ta. Cho nên con chỉ cần làm cho mưu kế của Tô Nhị thất bại, khiến Sở Trường Lam thất vọng đối với Tô Nhị, sau đó nàng ta mới biết ai mới là người có thể hợp tác được. Thái hậu chỉ cho nàng ta từng vấn đề, lúc nói có ba hoa chích chòe đều không tác dụng, chỉ cần ra tay người khác mới tâm phục khẩu phục. Kiều Linh Di có vẻ suy nghĩ, sau đó đứng dậy nói: cảm ơn cô chỉ điểm, con biết phải làm gì rồi. Thái hậu gật gật đầu: nhớ kỹ câu này, mặc kệ lúc nào cũng không được để tay mình dính máu. Trong hậu cung này nhiều người như vậy, luôn có người cho con mượn làm đau. Dạ. Kiều Linh Di đi ra cửa chính Thọ Khen cung, trái tim nhảy dồn dập nóng nảy, bước chân cũng trở nên vội vàng. Cô nói đúng, trước kia nàng quá ngốc, bây giờ suy nghĩ một chút mới cảm thấy mình thật ngây thơ. Từ khoảng khắc này về sau sẽ không còn như vậy nữa. Sinh nhật Hiền Phi tới rất nhanh, sáng sớm Hưng Khánh cung đã chuẩn bị, cung nhân trong ngoài ai nấy đều mang theo gương mặt tươi cười, vẩy nước quét dọn, thu thập sạch sẽ. Hiền Phi mặc hoa phục tự mình đón hai người đến, đầu tiên là Mai Phi và Ngọc Quý Tần vào, cười mời hai người ngồi xuống. Ta đoán các người nhất định sẽ tới, đợi lát nữa người nhiều lên, các người cần giúp đỡ ta chào đón khách. Đây là đương nhiên rồi, dù cho Hiền Phi tỷ tỷ không phân phó, chúng ta cũng sẽ đi làm. Mai Phi cầm khăn cười không ngừng, dùng nhan mỹ lệ như hoa nở rộ, cung trang màu xanh biếc không hề nói trội hơn Thọ Tinh, mọi thứ đều rất hợp lý. Hiền Phi cảm tạ, hôm nay dùng nhan rất rạng rỡ tỏa sáng. Vốn chỉ nghĩ ăn một chén mì thọ rồi cứ như vậy trôi qua, hoàng hậu nương nương lại không chịu, làm các người mệt nhọc, vì ta mà chịu liên lụy rồi. Ngày vui như thế này, chúng ta còn vui vẻ tới ăn uống chùa đấy. Mai Phi cười nói một câu, tự lấy lễ vật mừng thọ của mình đưa tới. Không phải là vật quý báu gì, nhưng ý nghĩa thì tốt lành. Một miếng ngọc khắc Thọ Tinh công, Hiền Phi cười tạ ơn, sai người cất vào. Ngọc Quý Tần cũng đưa lên lễ vật của mình, Hiền Phi cũng không mở ra xem, nói lời tạ ơn. Lần này người đến bắt đầu đông hơn, Hiền Phi liền mang người đi ra ngoài đón. Trong Hưng Khánh cung rất náo nhiệt, Tự Cẩm ở Di Cùng Hiên cũng đang trang điểm ăn mặc. Nàng cũng không tính đi qua sớm, mà căn thời gian Tiêu Kỳ đi qua để vừa vặn gặp hắn là được rồi. Bụng còn chưa lớn, rõ ràng vẫn mặc váy rộng quấn ngực, hoa văn thêu màu xanh, ống tay cổ áo đều viền ba tấc gấm, càng thêm nổi bật gương mặt có nước da trắng mỡ màng như bạch ngọc, tóc đen nhánh thắt thành búi tóc bách hợp, cài một cây trâm phượng ba cánh vàng ròng khảm ngọc, miệng phượng ngậm một viên ruby lớn cỡ ngón tay cái, sáng chói rực rỡ. Tay đeo khuyên trăng sáng, trên cổ tay đeo vòng tay ngọc bích, móng tay mới sơn màu sắc rực rỡ, trên cánh tay phủ một dải lụa màu vàng cùng tông, cả người đứng đó giống như cửu thiên tiên tử hạ phàm tới. Nương nương mặc bộ này thật sự là đẹp vô cùng. Vân Thường cẩn thận quan sát một hồi, vừa cười vừa nói: đến Hưng Khánh cung, nương nương nhất định là nói bật hơn cả. Tự Cẩm soi gương mặt mình quan sát một hồi, ai cũng thích đẹp, nếu đã là sủng phi thì phải có dáng bóc của sủng phi, không thể để cho quần chúng xung quanh thất vọng được. Hôm nay nàng không phải đi tham gia náo nhiệt, mà là đi biểu đạt công khai chủ quyền, muốn đoạt nam nhân của nàng cứ việc phóng ngựa tới. Nương nương, quản công công bên kia báo tin nói là sau nửa canh giờ nữa hoàng thượng sẽ đi Hưng Khánh cung. Diện Mi cười vào trả lời. Tự Cảm xem canh giờ, vừa vặn tới giờ cơm, người này cũng biết chọn thời gian, liền nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta cũng tới giờ đó rồi đi qua, trước cứ sai người chuẩn bị sẵn sàng là được rồi. Dạ. Diện Mi lại vội vàng ra ngoài kêu Trần Đức An mang người chuẩn bị sẵn. Đại hoàng tử mắt nhíp lại chạy vào, bây giờ biết không thể chạm vào bụng mẫu phi nên cẩn thận tránh đi, tự mình bò lên trên giường, khép mắt còn chưa tỉnh ngủ, leo lên liền ứng bụng ngã xuống niệm ngủ tiếp. Tự Cảm nhìn bộ dáng con trai như vậy liền cười. Tối qua giờ nào mới ngủ mà sao lại buồn ngủ như thế này? Bẩm nương nương, tối qua đại hoàng tử không ngủ muộn, nhưng sáng nay dậy sớm chạy chơi cho tới trưa nên bây giờ vừa mệt vừa buồn ngủ à? Bà vú vội vàng trả lời, không dám chủ quan chút nào. Tự Cảm gật gật đầu, cũng không làm khó người ta, vừa cười vừa nói. Bản cung biết rồi,

hơn nữa là đi theo hoàng thượng cùng nhau tới. Thần thiếp cung nghênh thánh giá. Mọi người cùng nhau hô lên. Tất cả đứng lên đi. Tiêu Kỳ dắt tay Tự Cảm chậm rãi đi tới, nhìn mọi người, liền nói. Tự Cảm lặng lẽ rút khỏi tay Tiêu Kỳ, tiến lên thỉnh an hoàng hậu. Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu cười, đỡ Hi Phi dậy, nhìn nàng rồi nói. Hôm nay chắc là muốn ra ngoài tham gia náo nhiệt một chút, nhìn muội tinh thần không tệ. Đa tạ nương nương nhớ thương, thần thiếp mọi thứ đều rất tốt. Tự Cảm cười trả lời, sau đó nhìn sang Quý Phi. Thỉnh an Quý Phi tỷ tỷ. Quý Phi cười cười. Hi Phi không cần đa lễ, bây giờ người ngươi nặng nề, nên tự chiếu cố tốt cho mình trước mới là chuyện quan trọng. Trong lời nói có gai, Tự Cảm cũng không phản ứng Quý Phi, chỉ cười một cái, sau đó nhìn sang Hiền Phi. Thần thiếp cung chúc Hiền Phi tỷ tỷ sinh nhật vui vẻ, nguyện tỷ tỷ luôn vui vẻ, hạnh phúc. Nói xong liền đưa lễ mừng thọ. Hiền Phi trong lòng vừa mừng vừa sợ, mừng là hoàng thượng tới, kinh hãi là Hi Phi cũng đi theo. Nhưng trên mặt lại không tỏ ra chút gì, tự mình tiếp nhận lễ thọ, nói với Tự Cảm. Hi Phi muội muội có thể tới là ta vui vẻ rồi, làm phiền muội nhớ kỹ. Mọi người cười nói một hồi, hai bên chào nhau, hoàng hậu liền mời hoàng thượng đi trên ghế trên. Một bên của Tiêu Kỳ đương nhiên là hoàng hậu, chỗ bên kia là để dành cho thọ tinh Hiền Phi. Quý Phi cũng phải chuyển xuống một vị trí, dù sao hôm nay là ngày vui của Hiền Phi, thể diện này vẫn phải dành. Nhưng vậy thì Hi Phi sẽ ngồi chỗ nào chứ? Phía dưới mọi người bây giờ đã hồi phục tinh thần, nhưng nhìn Hi Phi dung quang tỏa sáng, đứng thẳng trong đại điện, trong lòng mọi người đều nặng trịch. Hi Phi này quả thật là âm hồn không tan, thật sự là quá đáng giận rồi. Có nàng ở đây, trong mắt hoàng thượng còn nhìn tới người khác sao chứ? Đều cho rằng ngày hôm nay Hi Phi sẽ không có mặt, mọi người đã lên tinh thần, định lộ diện trước mặt hoàng thượng, kết quả thì sao? Mặc dù trong lòng mọi người không phục, nhưng có một sự thật không thừa nhận cũng không được. Nơi nào có Hi Phi, hoàng thượng không nhìn thấy người khác. Mặc cho dung mạo người độc nhất vô nhị, mặc cho người tài nghệ hơn người, toàn bộ đều vô dụng cả. Hi Phi muội muội, đến ngồi bên cạnh bản cung, vừa vặn để tỷ muội chúng ta trò chuyện. Hoàng hậu sai người đặt thêm một ghế ngồi bên cạnh mình, cười vẫy vẫy tay với Tự Cảm. Trong lòng Tự Cảm thở dài, hoàng hậu thật sự không hổ là hoàng hậu, nàng vô tình gây phiền phức cho Hiền Phi, dù sao cũng là sinh nhật người ta, bèn cười nhận sự an bài của hoàng hậu, bước chân nhẹ nhàng đi tới. Tiêu Kỳ nhìn Tự Cảm, mãi cho tới khi nàng vững vàng ngồi xuống thì mới quay đầu, kỳ thật khoảng cách giữa hai người rất gần, ở giữa chỉ cách một mình hoàng hậu. Sau khi hoàng đế tới, theo đó chính là quảng trường An đi ra thông báo các lễ vật hoàng thượng thưởng cho sinh nhật Hiền Phi, một danh sách đồ thưởng dài cả trang, cũng coi như cực kỳ thể diện. Hiền Phi cực kỳ ngoài ý muốn, trên mặt kinh ngạc mừng rỡ, tạ ơn hoàng ân, sai người nhận các đồ vật mang đi, lại nhìn ánh mắt hâm mộ của Tần Phi ở đó, cảm giác lưng mình cũng có thể ưỡn thẳng. Ở trong cung này, một nhìn địa vị, hai xem ban thưởng, cũng có thể chứng minh một người được sủng ái hay không. Không có hoàng sủng không sao, nhưng có thể nhận được ban thưởng phong phú, cũng có thể nói trong lòng hoàng thượng vẫn coi trọng người. Hoàng hậu rũ mắt xuống cười một tiếng, nghiêng đầu xem Tự Cảm. Hôm nay muội không nên đi ra. Đa tạ nương nương lo lắng, nhưng cứ ở mãi trong di cùng hiên cũng cảm thấy khó chịu bực bội. Khó được hôm nay là ngày vui của Hiền Phi tỷ tỷ, là do nương nương tự tay xử lý, muội đương nhiên không có gì băn khoăn. Trong lời nói, nâng hoàng hậu lên, vẻ mặt Tự Cảm chân thành. Hoàng hậu cười lắc lắc đầu. Lắm thầy nhiều mà, mặc dù bản cung tự tay sắp xếp, nhưng cũng cần cẩn thận. Muội đấy, về sau không được chủ quan như vậy nữa. Dạ, muội nhớ rồi. Tự Cảm cười ngọt ngào. Không phải là thần thiếp cũng muốn nhân cơ hội gặp mặt nương nương sao? Bây giờ bụng mỗi tháng càng lớn, càng không dám đi ra ngoài. Cơ hội khó được, nương nương không cần phải nhắc muội nữa. Hoàng hậu nhìn Tự Cảm làm nũng đối với nàng, trong tích tắc cảm thấy hoảng hốt, trong lòng thật sự hơi phức tạp nhìn Tự Cảm, sau đó tất cả hóa thành một tiếng thở dài. Ăn chút đồ ăn đi, hẳn là muội cũng đói rồi. Tự Cảm cười, vâng lời. Hoàng hậu cười nói vui vẻ với Hi Phi, Hiền Phi, Quý Phi và hoàng thượng nói chuyện cũng hòa hợp. Những tần phi ở xa không thể tới gần, chỉ có thể nhìn từ xa. trong điện ca múa nhẹ nhàng nhưng chẳng ai có tâm tư xem cả. Mặc dù Hi Phi không ở bên cạnh hoàng thượng thu hút tinh thần hắn, nhưng lại có Hiền Phi, Quý Phi gì đó vờn quanh. Ngay cả Mai Phi, Khúc Phi còn không có cơ hội chen vào, mấy người còn lại cũng không cách nào mà tới gần được. Nguyên nghĩ tới, sau khi uống rượu sẽ tự tại thoải mái hơn một chút, nhưng bây giờ thì... Tô Nhị ngồi gần đầu, ngừng mắt nhìn Hi Phi bên cạnh hoàng hậu, đột nhiên cảm giác được hình như đây là lần đầu tiên nàng ta nghiêm túc quan sát người đó. Người có quan hệ máu mủ với nàng ta, nhưng quan hệ giữa hai người, trong đó là quan hệ giữa hai nhà, thì không có chút nào hòa hợp. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, cúi đầu gắp đồ ăn từ từ thưởng thức, khóe mắt liền nhìn đến Kiều Đinh Di, hơi thất thần. Nhưng cũng rất nhanh, Kiều Đinh Di thu hồi vẻ mặt của mình, tỏ vẻ không việc gì, ngồi ngay ngắn ngay tại chỗ. Trong lòng Tô Nhị cười cười. Nếu phải nói đến cùng thì trong cái điện này người đáng thương nhất chính là Kiều Linh Di. Nhớ tới ngày đó nàng ta đầu độc mình làm rất nhiều chuyện, còn không phải là thấy mình nóng nảy vậy tức giận sao chứ. Bây giờ mình suy nghĩ cẩn thận, đương nhiên sẽ không để nàng ta tùy tiện lợi dụng mình nữa. Nghĩ tới đây, nàng ta bưng một ly rượu đi tới Kiều Linh Di ngồi xuống. Kiều Linh Di sững sờ nghiêng đầu nhìn Tô Nhị, ánh mắt hai người chạm nhau. Tô Nhị liền vừa cười vừa nói: Kiều tỷ tỷ nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ trên mặt ta có dính gì đó sao? Không phải. Kiều Linh Di nhanh chóng trả lời, nàng ta chỉ cảm thấy kỳ quái, lúc này Tô Nhị tới làm cái gì chứ? Lúc này, trong điện náo nhiệt lên, đa số là nhóm 2-3 tầng phi có quan hệ tốt, ngồi cùng một chỗ cười nói, do đó cũng không ai để ý hai người này. Ở phía trên đế hậu cười nói thật vui vẻ, tầng phi phía dưới đương nhiên cũng bày ra ưu thế của chính mình, cho dù hoàng thượng không xem nhưng cũng hơn là không chuẩn bị gì. Tô Nhị giơ giơ ly rượu nhìn Kiều Linh Di rồi nói: Nói thì cũng đã rất lâu chưa uống rượu với Kiều tỷ tỷ, hôm nay khó được gặp nhau như vậy, chúng ta uống một chén chứ. Kiều Linh Di hồ nghi nhìn Tô Nhị, nhìn ánh mắt bao nhiêu người, nàng ta đương nhiên không thể thất lễ bị người khác bắt sai lầm. Mỉm cười bưng ly rượu nhỏ, khôi phục thông dong trấn định trước kia, nhìn Tô Nhị rồi nói: Đúng vậy, nhón một cái đã lâu như vậy, phải uống hết một chén. Nghe nói sức khỏe ngươi không tốt, liên tục phải dưỡng bệnh, hôm nay đã khỏe hơn chưa? Đúng vậy, lúc ta ở nhà đã bị bệnh, không nghĩ tới lần này tái phát lại nặng như vậy. Cũng may đại nhân bên Thái Y viện y thuật cao siêu, hôm nay đã bình phục, đa tạ Kiều tỷ tỷ quan tâm, ta mời tỷ. Hai người nâng ly rượu nhẹ nhàng đụng một cái, trong ánh mắt người bên ngoài là một cặp tỷ muội thân thiết. Kiều Linh Di trở mặt với Tô Nhị, mọi chuyện cũng không diễn ra rõ ràng, huống chi trong hậu cung đấu võ mồm là chuyện thường gặp. Cũng không phải đi qua thì thôi sao, ai còn nhớ nàng ta mang thù suốt đời chứ. Cho nên lúc ấy thấy hai người ngồi cùng một chỗ trò chuyện với nhau thật vui, người khác cũng không nghi ngờ. Kiều Linh Di một lòng muốn tìm hiểu âm mưu của Tô Nhị và Sở Trường Lam, nên cũng có ý tới gần Tô Nhị. Do đó hai người này thật sự là trong bụng tính kế, ngoài mặt hớn hở, tỏ vẻ chung đụng hòa hợp. Tự cảm ngồi ở trên, khóe mắt quét qua hai người, trong lòng dừng một chút, lập tức dời ánh mắt sang chỗ khác, vừa lúc nhìn thấy Quý Phi. Ánh mắt hai người đụng vào nhau, hai bên cười một tiếng, lập tức cũng quay đi chỗ khác. Tiêu Kỳ và Hiền Phi nói chuyện mấy câu, ánh mắt vẫn nhìn về phía Tự Cẩm, thấy nàng mọi chuyện bình an thì mới yên tâm một chút. Ngươi nhìn xem, ánh mắt hoàng thượng lúc nào cũng trên người Hi Phi. Mặc dù Hi Phi không ở bên cạnh hoàng thượng lúc nào cũng bận tâm nàng ta. Thật sự là vinh sủng toàn cung này không ai có, làm người ta hâm mộ thật đấy. Tô Nhị khẽ nói, ghé sát tai Kiều Đinh Di. Dù sao Kiều tỷ tỷ cũng là thanh mai trúc mã của hoàng thượng, thật sự là đáng tiếc. Trong phút chốc, vẻ mặt Kiều Linh Di cứng đờ, sau đó nhìn Tô Nhị, cười một tiếng. Hi Phi đang có thai, hoàng thượng quan tâm nàng ta nhiều cũng là hợp tình hợp lý. Tô mỹ nhân có gì bất mãn sao? Tần thiếp nào dám có gì bất mãn, chẳng qua là cảm thấy rất nhiều chuyện, rất không công bằng mà thôi. Tô Nhị trừng trừng thở dài. Kiều tỷ tỷ, người nói có đúng hay không? Tô mỹ nhân nói cùng rất đạo lý, nhưng vậy thì thế nào? Tiện nhân Tô Nhị này rõ ràng đang chăm ngồi đi gián, thật sự coi nàng ta là đứa ngốc hay sao? Kiếp này có rất nhiều chuyện không công bằng, ví dụ như có người bị gia tộc trục xuất, Ví dụ như có người chết, có người không, chúng ta biết tìm công bằng ở đâu chứ? Vẻ tươi cười của Tô Nhị hơi ngưng tụ, biết rõ Kiều Linh Di âm thầm mai mỉa nàng ta, không phải là nói chuyện nhà Hi Phi bị Tô Gia Khúc Châu trục xuất đi sao? Mọi việc đều có đúng sai phải trái, chuyện xảy ra đều có lý do, có đúng không Kiều tỷ tỷ? Cho nên người tự tìm lý do cho mình đi, cần gì phải hỏi đi hỏi lại về công bằng chứ? Kiều Linh Di ha hả cười một tiếng. Trong lòng mỗi người đều có tiêu chuẩn khác nhau, chưa chắc mọi người đã nghĩ giống như nhau đâu. Tô Gia Khúc Châu đối Hi Phi, dưới cái nhìn Tô Gia Khúc Châu là có đạo lý, nhưng người khác chưa chắc đã là như vậy. Những lời Kiều Linh Di nói thật sự là không chút sự thế diện cho Tô Nhị. Trong lời nói của hai người đều giấu đào kiếm, người nói tài đáp, hai bên đều không yếu thế. Vậy sao? Tô Nhị cười một tiếng. Đó chính là cường giả vi tôn. Xin cứ tự nhiên. Tô Nhị cười cười với Kiều Linh Di, từ thái ưu nhã đi về chỗ ngồi của mình. Lý Uẩn Tú đang ngồi cùng một chỗ với Vương Tịnh Uẩn, thấy Tô Nhị trở về cũng không phản ứng nàng ta, chỉ là cúi đầu nói với Vương Tịnh Uẩn. Ngươi còn để ý nàng ta làm gì? Ta cảm thấy nàng ta không được bình thường. Vương Tịnh Uẩn nghe vậy gật gật đầu. Luôn cảm thấy sau khi nàng ta bình phục thì cả người đều khác lạ. Bệnh gì mà có thể làm cho tính cách con người thay đổi như vậy chứ? Kỳ thật là lạ mà. Nói đến đây dừng một chút. Người nói xem, vì sao nàng ta chủ động đi tìm Kiều Tiểu Nghi chứ? Lý Uẩn Tú lắc lắc đầu. Hai người bọn họ đều thần bí, ai biết đây nói gì. Nhưng chúng ta cũng phải giữ gìn khoảng cách với Kiều Tiểu Nghi kia. Đừng làm đá kê chân cho người ta mà chúng ta còn ngây ngô không biết gì đấy. Đương nhiên là không rồi. Vương Tịnh Uẩn hơi cúi đầu xuống, nắm ly rượu trong tay, khóe mắt lại nhìn Hi Phi ngồi ngay ngắn bên trên, vô ý thức nói. Người nói, rốt cuộc hoàng thượng thích Hi Phi ở điểm nào? Vấn đề này thật không dễ trả lời, Lý Uẩn Tú cũng sững sờ một cái, sau đó lắc lắc đầu. Hi Phi xưa nay không thân cận với mọi người trong hậu cung, chúng ta chưa có cơ hội hiểu rõ chuyện này. Nhưng ánh mắt hoàng thượng nhìn Hi Phi lại không lừa được người khác, trong lòng hắn có nàng. Hậu cung 3.000 gia nhân có thể khiến hoàng thượng đối với nàng như vậy, Hi Phi đương nhiên không phải là một người đơn giản. Nếu có thể biết rõ nguyên nhân Hi Phi được sủng ái thì thật sự là may mắn, nhưng lời nói kia trong lòng ai cũng nghĩ tới, nhưng không ai có thể nói ra được. Mọi người thay phiên tiến tới mời rượu Hiền Phi, tự cảm ngồi ở đó cười. Nguyên một đám gia nhân xinh đẹp, mặc dù là đứng trước mặt Hiền Phi, nhưng lúc đó đi qua Tiêu Kỳ, người người vòng eo mềm mại, tư thái thước tha, thấy rõ là ý của túy ông không phải nằm ở rượu. Hoàng hậu nhìn Hi Phi lặng lẽ một hồi, rốt cuộc mới nói: "Muội cảm thấy Vương quý nhân như thế nào?" "Vương quý nhân sao?" Ánh mắt tự cảm nhìn sang Vương Tịnh Uẩn, không hiểu ý của hoàng hậu, suy nghĩ một chút vẫn hết sức cẩn thận nói: "Thời gian qua thần thiếp cũng không quen thuộc với tỷ muội trong cung, cũng không dám nói tốt hay không tốt, nhưng có vẻ là một gia nhân dịu dàng." Hoàng hậu nghe Hi Phi nói, nhẹ nhàng cười một tiếng. "Bây giờ thân thể muội nặng nề, rất nhiều chuyện đều không rảnh để quan tâm, nếu có thể thì để cho nàng ta chia sẻ vài chuyện với muội." Trong nháy mắt tự cảm liền hiểu được, đây là hoàng hậu muốn nâng đỡ Vương Tịnh Uẩn, mờ mịt nói cho mình phải nhường đường sao. Tính cách hoàng hậu không giống như người vội vàng sao động như thế, dựa vào việc mình luôn cung kính với nàng ta sẽ không làm chuyện như vậy. Vậy thì hoàng hậu làm như thế là ý của hoàng hậu hay là ý của lệnh quốc công chứ? Chẳng lẽ nói lệnh quốc công muốn liên thủ với vương gia? Trong đầu tự cảm lướt qua vô số ý tưởng, nhưng cũng rất nhanh, chỉ trong chớp mắt nàng liền cười cười, nhìn hoàng hậu cực kỳ nghiêm túc. "Bây giờ thần thiếp chỉ để ý chính mình, bên chỗ hoàng thượng nương nương muốn làm gì không cần báo với thần thiếp." Trên mặt kín đáo cười, trong lòng tự cảm cũng đã vang lên hồi chuông báo động. Hoàng hậu quan sát vẻ mặt Hi Phi, phát hiện xác thật nàng không có ý gì không vui, trong lòng nhất thời cũng không nắm rõ ý của nàng, dừng một chút rồi mới lên tiếng. "Rất nhiều lúc thì một cái cánh tay không phải là chuyện xấu." Tự cảm trong lòng nghẹn uất, chỉ nghĩ tới có thêm nhiều hoàng tử thì đã có thể là chuyện xấu rồi. Trong hậu cung này có con trai người khác thì cuộc sống của nàng còn có thể bình thản được sao chứ? Nhưng đối với hoàng hậu thì lại là chuyện tốt, Nhiều trẻ con, nàng ta mới có thể khống chế cục diện càng nhiều, định ra cân bằng, áp chế lẫn nhau, ngồi vững như núi. Bây giờ thai nhi trong bụng mình cũng khiến hoàng hậu cảm thấy nguy hiểm sao chứ, cho nên nàng ta mới có thể làm như vậy. Tự cảm trong lòng trầm chuyển ngàn hồi, ngăn không được suy nghĩ. Ánh mắt lại nhìn về phía Vương Tịnh Uẩn, không thể không nói, quả thật là một mỹ nhân ôn nhuận tận xương tủy. Người như vậy, bất kể lai đặt bên người nam nhân nào, thời gian lâu dài, chỉ sợ đều bị khí chất của nàng hấp dẫn. Cho nên hoàng hậu muốn nâng đỡ Vương Tịnh Uẩn, như vậy nàng phải làm gì? Mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Tự Cảm và hoàng hậu có suy nghĩ khác nhau. Kỳ thật tinh tế mà nghĩ thì tình huống này sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh. Theo tình cảm sâu đậm giữa nàng và Tiêu Kỳ, cho dù nàng biểu hiện hoàn toàn vô hại, nhưng chỉ sợ hoàng hậu cũng sẽ không yên giấc. Cho dù hoàng hậu có thể miễn cưỡng tin tưởng mình, nhưng lệnh quốc công tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Dưới tình huống như vậy, rất nhiều khi người khuất phục sẽ là hoàng hậu. Tự mình mà suy ra, nếu là nàng, chỉ sợ cũng sẽ tin tưởng người nhà mà không phải tin một tần phi sắp sinh đứa con thứ hai, thật sự không hề uy hiếp gì địa vị của mình. Trong lòng thở dài, cúi đầu mỉm cười, lại ngẩng đầu nhìn hoàng hậu. Nương nương nói có đạo lý, nhưng cánh tay này không phải là thứ nàng muốn, vậy sẽ để lại cho hoàng hậu nương nương tự mình dùng. Nhưng nàng cũng không biết tiếp theo hoàng hậu sẽ làm thế nào, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau khi uống xong một vòng rượu mừng, Tiêu Kỳ đứng dậy rời đi, lấy lý do công việc triều chính bận rộn. Trước khi đi, còn dắt tay Tự Cảm, đưa nàng đi theo cùng. Tự Cảm lần này cũng không kiêng kỵ, mà ngay trước mặt hoàng hậu, thật yên lặng đưa tay đặt vào tay Tiêu Kỳ, cười với hắn một tiếng. Ánh mắt Tiêu Kỳ chợt lóe, hai người ở chung đã lâu, chỉ chút thay đổi rất nhỏ liền có thể cảm giác được khác thường. Trong lòng chuyển một cái, bọc tay Tự Cảm trong tay mình, dắt nàng từng bước đi ra đại điện. Hai người sóng vai mà đi, chậm rãi rời khỏi. Mà cho tới bây giờ, chỉ có hoàng hậu mới có thể sánh vai đi cùng hoàng đế. Là hoàng đế rầu rẫy hay là hi phi đi quá giới hạn? Hoàng hậu nhìn theo bóng lưng của hai người, vẻ tươi cười trên mặt không thay đổi. Nhưng mà sau khi ngồi xuống, trong lòng nàng ta cũng hiểu được đây là hi phi mất hứng. Từ trước tới nay, nàng không bao giờ đứng cạnh hoàng đế. Cho dù là hoàng đế dắt tay nàng, nàng cũng sẽ hơi hơi bước về phía sau nửa bước, bày tỏ cung kính đối với nàng ta. Hôm nay hi phi không nhường bước. Ánh mắt quý phi con mắt rơi trên người hoàng hậu, người cẩn thận tỉ mỉ như nàng đương nhiên cũng phát giác được sự biến hóa trong này. Lẽ nào giữa hoàng hậu và hi phi xuất hiện tình huống gì nàng không biết? Sinh nhật hiền phi diễn ra rất thành công, ít nhất hoàng đế đã tới, hi phi cũng tới. Mặc dù cuối cùng hoàng đế mang hi phi đi, nhưng đối với Hưng Khánh Cung mà nói cũng là một chuyện rất có thể diện. Dù sao sau khi qua Tết, hoàng thượng rất ít khi bước vào hậu cung này. Thất vọng nhất không gì bằng nhóm tần phi trẻ tuổi, còn tưởng rằng hi phi không tới, các nàng cuối cùng có cơ hội lộ diện trước mặt hoàng thượng. Kết quả, hoàng thượng lại tự tay mang hi phi rời khỏi, một chút cơ hội cũng không để người khác. Hoàng thượng quan tâm hi phi như vậy, một khắc cũng không sai nàng, suy nghĩ này ghi khắc sâu đậm trong lòng mọi người. Về Di Cùng Hiên, Tiêu Kỳ liền bị quản Trường An mời đi, chắc là bên Sùng Minh Điện có việc gấp. Tiện hắn đi xong, Tự Cảm thay y phục, tháo tóc, một mình dựa vào trên gối, còn đang suy nghĩ lời hoàng hậu nói. Nếu hoàng hậu đòi nói ra câu này, chỉ sợ là sẽ không chỉ dừng lại trên lời nói. Nhưng hoàng hậu sẽ đưa Vương Tịnh Uẩn tới bên cạnh hoàng thượng bằng cách nào chứ? Điểm này, Tự Cảm thật sự rất tò mò. Mặt khác, điều làm Tự Cảm tương đối hiếu kỳ là, rốt cuộc lệnh quốc công phủ xảy ra chuyện gì mà có thể khiến cho hoàng hậu không thể không bất chấp đắc tội tần phi có con trai duy nhất là mình, lại còn muốn đưa người tới bên cạnh hoàng đế. Mặc dù nàng không dám nói cực kỳ hiểu rõ hoàng hậu, nhưng vài năm qua cũng có hiểu biết hoàng hậu không phải là người dễ dàng thay đổi suy nghĩ, cho nên nguyên căn vẫn là bên chỗ lệnh quốc công phủ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoàng hậu mặc áo phương nghiêm chỉnh, ngồi ở trước gương cẩn thận quan sát khuôn mặt mình. Phi tử trong cung này càng ngày càng nhiều, nàng ta lại càng xa lạ với khuôn mặt này. Nhìn kỹ, khóe miệng vẽ ra nét cười mơn thở, rồi mới đứng dậy, nhìn đồng cô, rồi nói. Đi thôi. Nương nương, người thật muốn đi gặp Thái hậu nương nương sao? Đồng cô hơi nóng nảy. Hay là người nghĩ lại đi, có một số việc nếu đi một bước thì khó mà có thể quay đầu trở lại. bản cung còn có lựa chọn sao? Hoàng hậu thất thần, ngước mắt nhìn ngoài cửa sổ. Đứng trên vị trí này, rất nhiều chuyện liền là thân bất do kỷ. Nhưng là, bên chỗ Hi Phi kia... Đồng cô thở dài. Có thể nhất thời Hi Phi khó có thể tiếp nhận, nhưng sẽ phải suy nghĩ cẩn thận. Sau này, nàng sẽ cảm kích bản cung. Hoàng hậu khẳng định nói. Trong hậu cung này cho tới bây giờ, sẽ không có một ai có thể bên cạnh hoàng thượng. Bây giờ nàng ta có thể nhường một bước, về sau nàng có thể càng tiến một bước. Chỉ sợ Hi Phi nương nương sẽ không nghĩ ra, ngược lại xa cách với người, vậy thì không tốt. Vậy sao? Thật lâu, hoàng hậu mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy cũng không sao cả, chỉ cần thắng lợi cuối cùng nắm trong tay bản cung là đủ rồi. Đồng cô còn muốn khuyên nữa, nhưng hoàng hậu đã đi ra ngoài, chỉ đành đuổi theo sát. Quý phi và Tà Quốc Công đã nhiều phen trù tính, cuối cùng đã lôi kéo hoàng hậu nương nương vào, trong này chỉ sợ là sẽ loạn thôi. Đồng cô không biết chuyện này ai đúng ai sai, thủ đoạn của hoàng thượng đối với thế gia càng ngày càng mạnh mẽ, cứng rắn. Theo đó, tính tình của nương nương cũng càng ngày càng không dễ chịu, ai đúng ai sai chứ, đồng cô cũng không biết. Một đêm trải qua mưa gió, sáng sớm đã không còn là xuân. Sau sinh nhật Hiền Phi, tự cảm giác được sự uy hiếp khổng lồ. Uy hiếp kiểu đó cũng không phải là cứ đơn giản mà giải quyết được. Chuyện trong tiệc sinh nhật, những lời hoàng hậu nói, nàng biết sự tình có biến hóa do Tiêu Kỳ liên tục chèn ép thế gia. Do đó, những người kia không thể không dứt khoát bỏ ân oán trước kia, một lần nữa tụ hội lại cùng bàn chung đối sách. Mà rất hiển nhiên, kế sách của bọn họ gặp được trở ngại đầu tiên chính là mình. Bởi vì nàng chiếm giữ hoàng đế, thế cho nên mấy nữ nhân thế gia đó, từ hoàng hậu Quý Phi cho tới Lý Uẩn Tú, Vương Tịnh Uẩn, hoàn toàn không có cơ hội gần gũi hoàng đế. Không có cách nào lấy được ân sủng của hoàng đế thì không thể sinh hạ hoàng tử. Mối liên hệ mật thiết nhất với hoàng gia khiến bọn họ cảm nhận được nguy cơ rất lớn. Phía dưới vương quyền, con đường ngắn nhất, gắn bó, ít lợi thế gia là gì? Đó chính là sinh một hoàng tử có huyết mạch thế gia, không có gì hữu hiệu hơn cả. Trong suy nghĩ của cổ nhân, đám cưới là một chuyện rất quan trọng. Đây là một con đường tắt có thể dùng tốc độ nhanh nhất để giành được điều mình muốn. Nhưng giữa đường lại nhảy ra một người như mình, nàng đứng ngay đầu cầu độc mộc, ngay giữa con đường duy nhất mà bao người muốn thần cận với hoàng đế. Cho nên, tự cảm biết rõ, nàng đã thành chướng ngại vật mà người khác nhất định phải dỡ bỏ. Giây phút đó, nàng thậm chí có thể cảm nhận được sâu trong nội tâm mình truyền đến cảm giác không phải là sợ hãi, do dự, mà là cảm giác cuối cùng được giải thoát. Hai bên vẫn giằng co như trước, đã sớm tưởng tượng qua vô số tình huống đánh nhau, nhưng quan trọng là không thể đối mặt tranh chấp. Bây giờ, cuối cùng cũng đến, chỉ còn lại hưng phấn. Còn có cảm giác giải thoát từ sâu trong đáy lòng. Lúc Tiêu Kỳ trở lại đã là nửa đêm, tự cảm mặc áo khoác, ngồi dưới đèn chờ hắn. Dược Thánh đã ngủ sớm, được đưa về tắm điện của bé. Dưới ánh đèn, tự cảm cầm một quyển sách xem suốt thần, nghe được tiếng động ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tiêu Kỳ vẻ mặt mệt mỏi đi tới. Nàng chậm rãi đứng dậy nghênh đón, sai người mang nước vào cho hắn rửa mặt, tự mình mang y phục tắm rửa đưa cho hắn. Thiếp đã kêu phòng bếp giữ lại bữa ăn khuya, chắc người chưa ăn gì. Bận tới lúc này, khẳng định là có đại sự. Tiêu Kỳ cởi áo khoác ngoài ra, trực tiếp đi tịnh phòng rửa mặt. Tới lúc đi ra thì khí sắc thư giãn hơn so với lúc nãy. Trên bàn bày bữa ăn khuya, có mì nước, có mì vàng thắng, đều là đồ tươi mới làm. Sau khi ngồi xuống ăn một chén nhỏ mì vàng thắng, nhân tôm lột, miệng đầy hương vị thơm ngon, hắn thở phào một cái, cảm thấy trong lòng thoải mái rất nhiều. Lúc ấy mới nở nụ cười tươi tắn với tự cảm. Về sau không cần chờ ta, nàng cứ nghỉ ngơi trước đi. Thiếu cũng không ngủ được, cũng không phải là cố ý chờ. Kỳ thật, hai người sinh hoạt chung một chỗ qua năm tháng này nọ, thức ăn khẩu vị nhất định sẽ chịu ảnh hưởng lẫn nhau. Tự cảm cũng chưa cảm thấy thức đêm khó chịu, ban ngày có thể ngủ trưa, buổi chiều mệt có thể chợp mắt nghỉ ngơi. Không giống như Tiêu Kỳ, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng phải tranh thủ từng phút, còn chưa chắc đã có nữa. Tiêu Kỳ cười cười, biết rõ nàng cố ý dạng nói như vậy để hắn an tâm. Dù sao có bắt nàng ngủ sớm, nàng cũng chưa chắc đã chịu nghe lời, dứt khoát khỏi phải nói. Hai người ăn xong bữa khuya, tự cảm do dự có nên nói chuyện hoàng hậu cho hắn nghe.

như không cười nhìn Tự Cẩm. Này nói với làm sao đây? Sao thiếp biết được chứ? Tự Cẩm trợn mắt tỏ ra vẻ khinh thường. Tiêu Kỳ cũng không làm căng nữa, cười cười. Bộ dạng này của nàng đừng có dạy hư con gái của trẫm. Hoàng thượng còn chưa nói, người sẽ làm như thế nào? Tự Cẩm cầm lấy tay hắn truy vấn, tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha hắn. Bây giờ tình thế triều đình đã thay đổi, ta đã nắm quyền chủ động, há lại còn để hậu cung quản thúc sao? Hoàng hậu sống trong hậu cung, nhưng chỉ biết nghe gia tộc chỉ đạo, lại không biết bây giờ trẫm đã không phải là ta lúc trước. Thế cục thay đổi, cánh chim Tiêu Kỳ dần dần cứng cáp, xác thật không phải là người bị thế gia quản thúc. Mấy năm nay, hoàng hậu nương nương đối với thiếp coi như hậu đãi, thiếp thật sự không muốn đối lập với nàng ấy. Nhưng là, nếu hoàng hậu nương nương khăng khăng muốn nâng đỡ người khác tranh giành hoàng thượng với thiếp, thì thiếp tuyệt đối sẽ không lui về phía sau. Tự Cảm cúi đầu, khẽ nói, cuộc đời này của thiếp không cần gì nhiều. Thiếp chỉ hy vọng các con có thể bình an vui vẻ lớn lên, hy vọng có thể cùng hoàng thượng bạc đầu giai lão. Mặc dù trong lòng thiếp cảm kích hoàng hậu nương nương đã từng chiếu cố, nhưng cũng tuyệt đối không chấp tay nhận hoàng thượng. Nàng nghĩ ta là cái gì? Còn nhường nữa sao? Tiêu Kỳ tức giận cười. Cả đời chỉ phòng thủ một nữ nhân sống qua ngày, hình như là rất đơn điệu. Tự Cảm mạnh ngẩng đầu, có ý gì chứ? Nhưng nàng nói như vậy, ta rất nguyện ý thử một lần. Được, nói chuyện giật mình, Tiêu Kỳ thật sự càng ngày càng tệ, nhưng mà rất hạnh phúc. Cuộc đời con người dày đằng đẵng, kỳ thật cứ nhìn mãi một người cũng sẽ nhàm chán. Tự Cảm vừa cười, vừa nói. Con người đều có mới nói cũ, đây là thường tình. Nhưng vì sao trên đời lại có tình yêu, sao sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ái ố, thời gian trôi qua tình cảm phai nhạt, đây đều là những chuyện không ai ngăn cản nổi. Nhưng thứ không thể dứt bỏ chính là thứ tình cảm trong lòng mỗi người. Hoàng thượng còn nhớ ước định lúc trước chúng ta đeo nhẫn lên tay hay không? Tự Cẩm giơ tay ra, chiếc nhẫn màu bạc tỏ ra ánh sáng. Tiêu Kỳ cũng giơ tay ra, ngón tay hai người đặt cùng một chỗ, nhìn Tự Cẩm. Còn nhớ? Còn nhớ thì tốt, thiếp chưa từng nghĩ tới dùng cái gì để trói lại hoàng thượng. Tình yêu là cam tâm tình nguyện, nếu như có một ngày tình yêu giữa chúng ta biến mất, bất cứ lúc nào cũng có thể xoay người rời đi. Tự Cẩm vừa cười vừa nói. Nhìn Tự Cẩm cười, mặc dù tươi cười như hoa, nhưng Tiêu Kỳ vẫn đọc được nỗi chua xót của nàng. Hắn ôm Tự Cẩm vào trong lòng, nhìn bóng đêm tối đen qua cửa sổ. Sẽ không có ngày đó. Thiếp cũng rất có lòng tin đối với chính mình. Quả nhiên hắn ưu thương sớm. Lập tức lại cười, không phải hắn thích nhất Tự Cẩm thế này, tính phấn chấn, tâm trạng nhiệt tình sao? Giống như không có bất kỳ chuyện gì có thể đánh bại được nàng. Hai người đi vào phòng ngủ, lên giường nghỉ ngơi, khép màn lại, chỉ còn lại ánh sáng lè lói xuyên qua màn rọi vào. Tiêu Kỳ nhìn đỉnh màn mờ ảo, hình như là thiêu hình con cháu hưng thịnh. Nếu hoàng hậu quả thật làm như vậy, nàng sẽ ứng đối như thế nào? Tự Cảm nghe lời Tiêu Kỳ, rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Người có biết sức mạnh lớn nhất của một nữ nhân là cái gì hay không? Cái gì? Chính là được nam nhân của mình ủng hộ. Cho nên, mặc kệ thiếp làm cái gì, người đều không phản đối, người khác tức giận tới dậm chân cũng không có cách nào. Cho nên, cũng sẽ khẳng định tiếng xấu yêu phi cả đời thiếp, hoàng thượng phải che chở thiếp cả đời, không phân biệt đúng sai phải trái, bất luận thân phận địa vị. Nàng muốn ta làm hôn quân sao? Thiếp bị người ta ép đi vào con đường yêu phi, không thể quay đầu, hoàng thượng còn làm hôn quân một lần cũng không có gì. Nói thì nói vậy, nhưng đều do lỗi của người cả. Lại còn trách ta sao? Nếu người không phải là hoàng đế thì tốt rồi, sẽ không ai tranh giành người với thiếp. Ta không phải hoàng đế, chúng ta chưa chắc có thể cùng một chỗ, mọi việc có tốt có xấu, nàng không thể chỉ nhìn thấy mặt xấu. Nam nhân quá ưu tú, thiếp rất đau lòng. Trong bóng đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng cười khe khẽ không ngăn được của Tiêu Kỳ lặng lẽ lan tràn. Mặc dù cuộc sống rất gian khổ, mặc dù tình cảnh của mình cũng phải cố gắng đi về phía trước, nhưng hắn lại không cảm thấy gian nan như trước kia nữa.